ngay trong một đêm khuya, toàn bộ tông phái của bọn họ rời đi. Trong mắt ba đại phái còn lại, thì Thi Âm Tông hết sức thần bí. Tuy Nguyên Anh Kỳ không có nhiều lắm, nhưng mỗi lần Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của bọn họ xuất hiện, không ai có thể cảm giác được. Dường như trong cơ thể Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của Thi Âm Tông có một thứ lực lượng nào đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, đối với hành động của Thi Âm Tông, ba đại phái đều giữ một thái độ im lặng, không hề ngăn cản. Nơi cực tây của Hỏa Phần Quốc, có một khu vực mà núi lửa liên tục phun trào. Ở đây có một khu vực có rất nhiều những cái động, nối tiếp nhau, hình thành nên một thế giới rộng lớn dưới lòng đất. So với Thi Âm Tông của Triệu Quốc, thì kết cấu của chúng có phần giống nhau, chỉ có khác về sự to nhỏ mà thôi. Lúc này, tông chủ đương thời của Thi Âm Tông là Triệu Chuyện Lương đang quỳ một gối trong một gian thạch thất. Phía trước mặt hắn có vô số tia sáng hình thoi nhỏ, đan xen với nhau tại một nơi, không theo một quy tắc nào hết. Thái độ của Triệu Chuyện Lương hết sức cung kính, nét mặt thoáng có chút sợ hãi. Hắn thấp giọng nói, việc này ta nhất định sẽ điều tra. Xin Thượng Tông gia hạn thêm mấy ngày. Ta chắc chắn sẽ tìm ra được nguyên nhân mất tích. Ta cho ngươi thêm mấy ngày thì ai cho gia hạn cho ta? Người đó là đệ tử của tứ cấp tu chân quốc, Thiên Cương Quốc. Phân bộ của Trần Mỗ cùng nằm ở Thiên Cương Quốc. Căn cứ theo thời gian tính toán thì bây giờ kẻ đó đã sớm hoàn thành đoạt xá mà dung hợp. Nhân vật quan trọng của đối phương cũng đã tới. Ngươi bảo ta lấy cái gì mà giao cho người ta đây? Từ trong quần sáng, xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Từ miệng người đó phát ra những tiếng gầm gừ. Triệu Chuyện Lương âm thầm kêu khổ, nét mặt kinh sợ, vội nói, Thượng Tông. Ta đã tìm được một ít manh mối, xác định được vị trí của kẻ đó mất tích. Căn cứ theo những dấu hiệu quanh đó thì có một người tên Mã Lương là đệ tử của Chiến Thần Điện cũng có liên quan tới việc này. Ta đã phái người đi xem xét. Theo tin tức vừa mới phản hồi thì đối phương đã xuất hiện tại Tuyên Vũ Quốc. Chỉ cần ngài cho ta thêm 10 ngày, ta nhất định có thể điều tra ra được. Mặt người trong quầng sáng có chút giãn ra. Sau khi liếc mắt nhìn Triệu Chuyện Lương một cái, liền thở dài nói, Chuyện Lương, có lẽ bây giờ ta đành phải phó thác cái thân thể đó cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu không có kết quả thì ngươi chớ trách ta báo cáo lên ngũ cấp phân bộ. Đến lúc đó, với thủ đoạn của ngũ cấp phân bộ, chắc chắn sẽ hủy bỏ thân thể kia, sau đó lấy mất một cơ hội lựa chọn. Nói xong, mặt người trong quầng sáng, chậm chậm biến mất. Triệu Chuyện Lương thoáng con người, ngồi xuống, cười khổ nói, cái tên đó ở Thiên Cương Quốc không tốt hơn hay sao mà lại đem tới đây làm gì? Ôi! Thực ra trong lòng hắn cũng biết, tu sĩ bổn quốc đoạt xá đều lựa chọn đưa tới cho hắn xử lý. Hủy bỏ của ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Triệu Chuyện Lương, tình hình của ngươi có phần không ổn. Một giọng nói lạnh lùng từ trong cơ thể hắn phát ra. Dạ Tự Tại, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Triệu Chuyện Lương trầm mặc, thở dài. Làm thế nào? Ta cũng không biết. Có điều, khi Lão Phu còn làm tông chủ Thi Âm Tông Triệu Quốc cũng đã gặp phải một lần như vậy. Năm đó, chuyện của ta cũng có phần tương tự. Tuy nhiên, hồn đăng của kẻ đó vẫn chưa tắt, chứng tỏ vẫn chưa bị chết. Nếu như có thể tìm được, thì đó là điều tốt nhất. Còn nếu không tìm được thì ngươi đúng là gặp phải nguy hiểm. Mà người đó nhắc tới cái thân thể đó, nó là gì của ngươi? Là đệ đệ của ta. 400 năm trước, hai huynh đệ ta cùng tiến vào Thi Âm Tông. Thiên tư của hắn tuyệt hảo nên bị Thượng Tông tuyển lấy thân thể. Triệu Chuyện Lương bình thản nói. Hừ, nếu không phải cái thân thể tuyệt hảo lúc trước của ta bị ngũ cấp tông phát hiện, cưỡng đoạt thì bây giờ ta đã khôi phục tu vi, đoạt xá thành công rồi. Dạ Tự Tại cười lạnh, âm thanh có chút không cam lòng. Triệu Chuyện Lương hít một hơi thật sâu, đứng lên, lấy ra một cái ngọc giản, đặt trên trán rồi ném đi. Tất cả tu sĩ Thi Âm Tông ngoài kết đan kỳ theo ta đến Hỏa Phần Minh. Sau tiếng ra lệnh, những người đang ngồi trong các gian thạch thất của Thi Âm Tông đều mở hai mắt. Một chút u quang thoáng hiện lên trong mắt họ. Lại nói về Vương Lâm. Thần đạo thuật mặc dù huyền diệu nhưng lại không thích hợp cho hắn tu luyện. Hắn trầm ngâm một chút, than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên có một điều vẫn khiến cho hắn cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, đó là thần đạo thuật từ sau khi hắn nhìn thấu qua thạch bích liền vẫn tồn tại ở trong đầu, không giống như trước đây, thoáng cái là biến mất. Nhưng khi Vương Lâm lấy ra ngọc giản định ghi chép thì lại không thể làm được. Giống như có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản việc ghi chép thần đạo thuật. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi bỏ qua ý định đó. Đưa mắt nhìn qua thủy kính môn, phía sau mỗi cánh cửa chỉ có một màu đen, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đem thần thức tản ra. Nhưng khi chạm tới thủy kính môn thì giống như gặp phải một thứ gì đó ngăn cản, khiến cho thần thức bị bắn ngược trở lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thủy kính môn lớn nhất. Lão nhân mặt đỏ chắc chắn đang chờ ở ngay bên ngoài. Thân thể hắn thoáng động liền xuất hiện bên cạnh bức tường trước một cái thủy kính môn. Hắn đưa tay dò xét. Một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền tới. Sau khi cánh tay của hắn xuyên qua được một nửa liền chạm phải thạch bích. Vương Lâm thu tay lại, nhìn chằm chằm thủy kính môn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vỗ vào túi chữ vật.

hai người vẫn chưa nói với nhau một tiếng nào. Túi chữ vật trong ngực cọ vào người nhưng hắn vẫn nén không lấy ra mà xem. Thậm chí, ngay cả thần thức cũng không sử dụng. Dù sao thì lão nhân mặc thanh bào đang đứng ngay phía trước, nếu mà có hành động khác lạ chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hồ lô đã bay khỏi biên giới của Tuyên Vũ Quốc, vào tới Hỏa Phần Quốc. Một ngày sau đã tới Tu Ma Hải. Từ xa nhìn lại, xung quanh Tu Ma Hải sương mù cuồn cuộn di động, loáng thoáng có linh thú qua lại. Đến Tu Ma Hải, thanh bào lão nhân vỗ hồ lô, thu nhỏ nó lại, cầm trong tay. Vương Lâm nhảy xuống đất. Lão nhân thu hồ lô lại, bình thản nói, ở đây đợi mấy ngày, chờ một người nữa tới. Đến lúc đó, ba chúng ta sẽ cùng đi. Nói xong, lão khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Vương Lâm ngồi ở bên bờ nhìn Tu Ma Hải. Tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như thủy triều bắt đầu dâng lên, tỏa ra một chút hơi lạnh. Hắn im lặng, khoanh chân ngồi thổ nạp. Một lúc sau, Vương Lâm chợt mở hai mắt. Chỉ thấy trên khoảng không của Tu Ma Hải chợt xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. Tám cột sáng màu tím từ hư không chợt xuất hiện, dần biến thành tám cây cự mộc màu tím, tạo ra một cái pháp trận vòng tròn. Linh lực khổng lồ như cơn lốc tản ra, thổi bay cả sương mù dưới Tu Ma Hải, lộ ra một dòng xoáy khổng lồ. Trên tám cây cự mộc có khắc một số những ký hiệu và đồ án cổ xưa. Từ tám cây cự mộc tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng. Nhìn từ trên xuống, lớp ánh sáng dao động hình thành một màn sáng, bao phủ trên một khoảng diện tích. Thi Âm Tông có một loại truyền tống trận đặc biệt. Đám người quỷ chẳng ra quỷ, ma chẳng ra ma đó không biết làm gì mà dám tới đây. Lão nhân mặc thanh bào chợt mở hai mắt, hừ nhẹ, trầm giọng nói. Thi Âm Tông. Ba cái chữ đó vô cùng quen thuộc với Vương Lâm. Ngay cả cái trận pháp trước mắt, hắn cũng từng nhìn thấy. Để ý kỹ, thì nó giống hệt với trận pháp tại Thi Âm Tông Triệu Quốc. Chỉ có điều diện tích của nó rộng hơn rất nhiều lần mà thôi. Lúc này, quang mang trong trận pháp chợt phát sáng. Hơn 30 bóng người chợt xuất hiện. Tuy mỗi người có một dáng vẻ khác nhau, nhưng trên khuôn mặt, cặp mắt bọn họ đều tỏa ra u quang. Hơi thở hỗn loạn. Có điều, tu vi của những người này, thấp nhân là kết đan hậu kỳ. Trong đó có 5 người đã đạt tới Nguyên Anh kỳ. Ngoại trừ 5 tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra, phía sau những người còn lại đều có một cái quan tài. Một trong số 5 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó chính là Triệu Truyện Lương. Hắn đang đứng trong trận liếc mắt nhìn lão nhân mặc thanh bào sau đó mới nhìn sang Vương Lâm. Hơi do dự một chút, rồi hắn không nói tiếng nào. Hắn giơ tay khẽ chộp một cái, lập tức hóa thành một làn hắc vụ, đánh về phía Vương Lâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cười lạnh, chẳng hề né tránh, vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất, làm như không thấy. Mắt thấy hắc vụ sắp chạm vào người Vương Lâm, lão nhân mặc thanh bào chợt vung tay lên, hắc vụ liền biến mất. Một chút hắc vụ còn lại lan đến bên cạnh Vương Lâm, bị hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù phòng ngữ, hóa giải một cách dễ dàng. Chương 143 thật là phiền toái. Lão nhân mặc thanh bào thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn Triệu Truyện Lương lạnh giọng quát, lão phù không muốn sát sinh. Cút cho ta. Lời nói của Bát Cực Ma Quân hoàn toàn thật tâm. Lúc này, lão đúng là không muốn sát sinh. Sự thần bí của Thi Âm Tông trong mắt lão còn đáng sợ hơn nhiều so với tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc. Không phải vạn bất đắc dĩ, lão không muốn đối địch với chúng. Hơn nữa, lão lại càng thêm giận dữ là xích mích lần này không phải vì bản thân mình mà chỉ vì một kẻ mà lão không thể không nhìn đến, một tiểu bối có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Triệu Truyện Lương nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc thanh bào, đồng tử co lại. Vừa rồi, đối phương chỉ tùy ý vung tay lên đã có thể hóa giải công kích của mình khiến cho trong tâm hắn có chút kinh hãi. Theo tin tức truyền đến từ Hỏa Phần Minh, Triệu Truyện Lương đã suy tính cẩn thận, ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tông cũng mời đến là để đề phòng người này ra mặt. Nhưng hiện tại vừa gặp, tu vị của đối phương rõ ràng là còn cao hơn hắn. Triệu Truyện Lương trầm mặc một chút, trầm giọng nói, tiền bối, người này có liên quan đến một việc rất quan trọng của Thi Âm Tông chúng ta. Hôm nay ta cần phải đem hắn đi. Lão nhân mặc thanh bào thầm than một tiếng, thầm hỏi tại sao tên tiểu tử này lại lắm phiền toái như thế này. Chọc ai không chọc lại chọc vào Thi Âm Tông. Nếu có thể lựa chọn, lão thật sự muốn vung tay áo bỏ đi, không can dự thêm vào chuyện này nữa. Nhưng hiện tại lão đã không còn lựa chọn nào khác. Đắc tội Thi Âm Tông cũng đáng nếu như có thể đạt được mục đích sau khi tiến vào nơi đó. Hơn nữa, từ biểu hiện của tên tiểu tử Mã Lương, chắc chắn hắn thừa biết rằng mình cũng phải xuất thủ. Nghĩ đến đây, tuy đáy lòng vẫn còn hận ý, nhưng lão cũng có chút tán thưởng. Nói đến tâm tính của hắn và những người tu ma khác có sự khác biệt rất lớn. Phương pháp hành sự của Vương Lâm cũng rất hợp ý với Bát Cực Ma Quân. Nếu đổi lại là lão, chắc chắn lão cũng làm như thế. Sau khi nghe câu nói của Triệu Truyện Lương, Bát Cực Ma Quân nhíu mày, liếc nhìn Vương Lâm một cái, rồi quát, tại sao ngươi lại dính dáng tới Thi Âm Tông? Vương Lâm liếc mắt nhìn khí thế hung hăng của đám đệ tử Thi Âm Tông, bình thản nói, không biết. Ánh mắt của Triệu Truyện Lương như điện, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm giọng nói, không biết sao. Trên phần Kim Sơn Mạch, ngươi giết đệ tử của Thi Âm Tông chúng ta mà dám bảo không biết sao. Vương Lâm ngước nhìn lên nói, ta vẫn không biết. Nói xong, hắn cũng không để ý tới đối phương, cúi mặt xuống đất, tiếp tục đả tọa thổ nạp. Tuy vậy, nếu lão nhân mặc thanh bào không ra chịu tay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng độn thổ, tiến vào Tu Ma Hải. Triệu Truyện Lương cười lạnh, không chỉ giết đệ tử của Thi Âm Tông chúng ta, lại còn đoạt xá, bắt Hứa Lập Quốc của Thiên Cương Tông ở Thiên Cương tứ cấp tu chân quốc. Triệu Mỗ đã phải tự thân đi đến ngũ cấp tu chân quốc, trả một cái giá rất cao, mới từ thiên địa lão nhân mua được tin này. Chắc chắn tin tức đó không phải là giả. Sắc mặt của lão nhân mặc thanh bào có chút khó coi. Thiên địa lão nhân tu vị thông thần, cho biết chính tên Mã Lương này đã giết đệ tử Thi Âm Tông, bắt nguyên hồn của Hứa Lập Quốc. Triệu Truyện Lương nói xong, hữu thủ vung lên, thân mình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ phía sau cũng đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía trước Bát Cực Ma Quân. Còn thân hình Triệu Truyện Lương đã xuất hiện ở trên đầu Vương Lâm. Một làn hắc vụ bỗng nhiên chụp xuống. Cùng lúc này, đám kết đan kỳ tu sĩ bên trong trận pháp cũng quát lên, phát ra những thanh âm cổ quái. Trận pháp nhanh chóng phát động, lấy tốc độ cực nhanh tản ra bốn phía, bao phủ khắp chu vi ngàn dặm. Trong mắt Bát Cực Ma Quân hàn mang hiện lên, thân mình lão nhoáng lên một cái, từ một biến thành hai. Phân thân của hắn đột nhiên xuất hiện giữa Triệu Truyện Lương và Vương Lâm, há mồm hút toàn bộ hắc vụ vào trong miệng. Làm càn! Phân thân hét lớn một tiếng, trên tay xuất hiện một cái hồ lô màu xanh. Cái nắp trên miệng hồ lô vừa mới rơi xuống, lập tức phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện. Phạm vi của cơn lốc càng lúc càng lớn. Sắc mặt Triệu Truyện Lương đột biến, thân hình nhoáng lên một cái. Phía dưới, bốn vị nguyên anh tu sĩ đang ngăn trở Bát Cực Ma Quân cũng ngay lập tức thuấn di lui về sau, trở lại trong đại trận. Hai mắt lão nhân mặc thanh bào lóe lên hàn quang, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, đã lâu, lão phù không phạm sát giới nên mấy tên nguyên anh kỳ các ngươi cũng dám ở trước Bát Cực Ma Quân ta làm càn. Hôm nay hãy để Mã Lương rời đi với ta. Nếu không Thi Âm Tông của các ngươi sẽ phải diệt môn. Nói xong, tay trái hắn xuất ra một chảo đánh về phía trước, lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ, to như trái núi. Giống như đang bóp nát một món đồ chơi con nít. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên, truyền tống trận của Thi Âm Tông đã nát vụn, hóa thành một nguồn năng lượng theo bốn phương tám hướng tản ra. Trong trận pháp, ngoại trừ năm tên nguyên anh kỳ mặt không chút huyết sắc, kịp thời lùi xa. Đám kết đan kỳ tu sĩ và quan tài bằng gỗ ở phía sau lưng họ đều hóa thành cho bụi dưới con lốc xoáy. Triệu Truyện Lương run lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc thanh bào, chua xót nói, tiền bối tu vị cao thâm, nhưng nếu kết thù oán với Thi Âm Tông chúng ta thì quả thật không sáng suốt. Với kiến thức của ngài thì chắc cũng có chút hiểu biết về Thi Âm Tông. Nhưng ta có thể nói rằng những điều ngài biết chỉ mới là một chút bề ngoài mà thôi. Triệu Mỗ khuyên ngài không nên đối địch với Thi Âm Tông ta. Nếu không, dù ngài có là thành chủ Thất Mai Thành của Tu Ma Nội Hải thì cũng khó lòng mà thoát chết được. Bát Cực Ma Quân âm trầm. Hắn vốn không muốn đắc tội Thi Âm Tông nên những người này hắn cũng không hạ sát thủ. Về phần kết đan kỳ tu sĩ kia, trước khi giết sạch chúng, thần thức của hắn cũng đã đảo qua, phát hiện không có ai là người đang đoạt xá nên ra tay chẳng chút e ngại. Lão phu rất cần tới hắn. Nếu không ta cũng chẳng quản tới cái việc chán ghét như thế này. Các ngươi bỏ đi thôi. Lão phu sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi. Lão nhân mặc thanh bào nhíu mày, chậm rãi nói. Vương Lâm vẫn lạnh lùng khi thấy truyền tống trận bị bóp nát, tuy thần sắc bất động nhưng trong lòng hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Tên Bát Cực Ma Quân này dễ dàng phá hủy Hỏa Phần Minh Hộ Sơn đại trận, nay lại thoải mái phá nát truyền tống trận của Thi Âm Tông. Vương Lâm thầm nhủ không biết tu vi của lão đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Trong lòng hắn chợt nghĩ đến một đáp án khiến cho bản thân cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thật ra hắn đã sớm nghĩ đến đáp án đó. Bởi khi bị đối phương truy kích ở Tu Ma Hải, sau đó lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác đều đã minh chứng cho tu vi bí hiểm của lão. Hóa thần kỳ. Tu vị của Bát Cực Ma Quân có thể đã đạt đến hóa thần kỳ, nếu không không thể dễ dàng làm được những việc đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Khi nghe Triệu Truyện Lương nhắc đến thất mai của Tu Ma Hải, Vương Lâm mới chú ý đến bảy đóa hoa mai trên quần áo lão. Triệu Truyện Lương trầm mặc một chút, lạnh lùng nhìn hướng Vương Lâm chậm rãi nói, Mã Lương, Thi Âm Tông còn hơn xa những gì ngươi tưởng tượng. Đắc tội với Thi Âm Tông là sai lầm lớn nhất của đời ngươi. Nói xong thân mình hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ còn lại cũng lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái rồi tiêu thất. Vương Lâm trầm mặc. Ngày đó nếu không phải do Thi Âm Tông đệ tử ra tay trước, lại sử dụng sát chiêu thì hắn cũng sẽ không giết đối phương. Hơn nữa nếu lúc đó để cho ma đầu chạy thoát thì có thể tạo nên một loạt phiền toái cho nên hắn mới quyết định giết chết không tha. Nhưng tu chân giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, Thi Âm Tông lại là một siêu cấp tông phái. Nếu nó nói ngươi sai thì dù ngươi đúng, ngươi vẫn cứ sai. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã hành động rất cẩn thận thế mà vẫn không tránh khỏi vướng vào phiền toái. Mà hết thảy đều liên quan đến tu vi. Nếu tu vi của hắn cũng như Bát Cực Ma Quân thì dù giết một người cũng không có quá lắm phiền hà. Lúc này, Vương Lâm đối với việc kết nguyên anh lại càng thêm quyết tâm. Vì bản thân mình, vì phải trở lại Triệu Quốc tìm Đằng Hóa Nguyên, hắn nhất định phải kết nguyên anh thành công. Nếu không, tất cả những lời nói đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi ảo mộng mà thôi. Bát Cực Ma Quân nhìn về phía Vương Lâm, thanh âm âm trầm nói, tiểu tử, lão phu đã giúp ngươi hai lần rồi đó. Lần trước có chút hiểu lầm cũng có thể bỏ qua, lần này tiến vào nơi đó, hy vọng ngươi sẽ không phải nghĩ quá nhiều tâm cơ. Bát Cực Ma Quân cũng hiểu được tâm cơ của Vương Lâm qua vài ngày tiếp xúc. Hơn nữa, trong quá trình đuổi theo trước đó, lão nhận thấy Vương Lâm rất có năng khiếu tu ma. Sự tình của Thi Âm Tông lúc đó, hắn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định chứng tỏ hắn là một kẻ to gan lớn mật, tâm ngoan thủ lạt. Trong tu ma hải, đứng giữa vạn ma, vậy mà hắn dám truy sát trong cả trăm ngày, khiến tất cả nghe đến tên liền thất sắc kinh sợ. Như vậy có thể thấy được hắn là kẻ làm việc quyết đoán, không hề có chút tình cảm. Khi bị truy đuổi ra khỏi tu ma hải, không ngờ còn dám để lại phi kiếm mai phục làm cho một kẻ như lão cũng phải đổ máu. Điều này có thể thấy được sự can đảm hơn người của hắn. Nếu chỉ như thế thì cũng bình thường. Nhưng hắn lại còn nhân cơ hội mà đạt được mục đích quan khán thần đạo thuật. Bằng đó việc cũng có thể thấy được tâm tư cẩn mật của hắn. Vừa rồi Triệu Truyện Lương toàn lực ra tay, hắn chỉ là một tên kết đan kỳ nho nhỏ không ngờ vẫn hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút hoảng hốt. Điều đó lại càng chứng tỏ được ý chí kiên định của hắn. Trừ bỏ những điều này, Bát Cực Ma Quân lại nghĩ đến mình mất 3 năm thời gian mới bắt được hắn thì có thể hình dung mức độ giảo hoạt như cáo mới thỏa đáng. Hắn tâm ngoan thủ lạt, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán, lãnh khốc vô tình, lại có sự can đảm hơn người, tâm tư kín kẽ, ý chí kiên định, giảo hoạt như hồ ly. Mặc dù là Bát Cực Ma Quân, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, trái tim vẫn đập thình thịch, ánh mắt chớp động. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng. Chương 144 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng ý niệm trong đầu lão vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tán. Lão thầm than đáng tiếc. Nếu không phải vì đi đến địa phương kia thì lão đã thu hắn làm nhập môn đệ tử rồi. Hiện tại, tiểu tử này cuối cùng có thể giữ được mạng hay không cũng còn khó nói. Đúng lúc này thần sắc hắn thoáng động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương xa. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng cảm thấy một nguồn linh lực dao động từ chân trời truyền đến. Chỉ thấy một trung niên văn sĩ mặc một bộ bố sam, đầu đội khăn vuông đang thản nhiên đi đến. Khuôn mặt người này trắng như ngọc, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên tinh quang. Thân hình hắn phất phơ trong gió, lơ lửng từ không trung hạ xuống. Hắn vung tay lên, giọng điệu bình thản nói, Đoan Mục Cực, hành thổ chu của ta dùng tốt chứ? Tu vi của hắn cũng giống như Bát Cực Ma Quân, đều nhìn không thấu. Từ giọng điệu ngang hàng của hắn khi nói chuyện với Bát Cực Ma Quân, hiển nhiên tu vi của hắn và Ma Quân cũng tương đương nhau. Đoan Mục Cực Bát Cực Ma Quân hử nhẹ một tiếng, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hành thổ chu, vung tay ném ra. Dùng được cái rắm. Cái đồ bỏ đi này mà ngươi cho là bảo bối à? Nếu có cho lão phu cũng không thèm nhận. Bạch Y văn sĩ tiếp lấy, tay phải nhoáng lên hành thổ chu đã biến mất vô ảnh vô tung. Hai mắt hắn đảo qua, dừng ở trên người Vương Lâm, bình thản nói, sao lại có một tên kết đan kỳ tiểu bối ở chỗ này? Ánh mắt Đoan Mộc Cực thay đổi, nói, hắn có chỗ hữu dụng. Đi thôi, địa phương kia cũng sắp mở ra rồi. Nói xong, hồ lô của lão lập tức bay ra, biến lớn. Hắn nhanh chóng đạp lên trên hồ lô. Vương Lâm liếc nhìn Bạch Y văn sĩ một cái, dưới chân điểm nhẹ, cũng đứng lên hồ lô. Hắn vẫn âm thầm cảnh giác. Từ lúc Bạch Y văn sĩ xuất hiện, thần thức của y vẫn vây quanh người hắn. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên âm thanh của Đoan Mộc Cực, tên này là Uông Thanh Việt, sứ giả Âm Dương Tông của tứ cấp tu chân quốc. Tu vi của hắn rất đáng sợ, ngươi không nên chọc vào hắn. Thần sắc của Vương Lâm như thường nhưng nội tâm lại càng thêm cảnh giác. Ba người đẩy nhanh tốc độ, tiến vào tu ma hải. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo thoáng quan sát. Tên Bạch Y văn sĩ Uông Thanh Việt không sử dụng pháp bảo gì nhưng tốc độ của hắn vẫn tương đương với hồ lô. Mê vụ trong tu ma hải thường dày đến hơn 3 trượng, như bị một bàn tay vô hình đẩy giạt sang hai bên. Không lâu sau, ba người đã chìm xuống đáy của tu ma hải. Một đường nhanh chóng bay đi. Thoáng cái, Nam Đấu Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Ba người vẫn chưa dừng lại, xuyên qua thiên không của Nam Đấu Thành. Dọc theo đường đi, những tu sĩ nhìn thấy ba người đều biến sắc, vội vàng tản ra. Họ dường như cũng nhận ra lai lịch của hồ lô nên vội vàng cung kính đứng tránh sang một bên, đợi hồ lô bay qua mới dám phi hành tiếp. Vẻ mặt của Uông Thanh Việt rất bình thản, vừa phi hành vừa chậm rãi nói, uy phong của Bát Cực Ma Quân quả là không nhỏ, ở phía ngoài của tu ma hải mà cũng có người nhận ra được ngươi. Tốc độ của ba người cực nhanh nhưng thanh âm vẫn vang lên một cách rõ ràng. Lão nhân mặc thanh liếc mắt nói, người biết lão phu có rất nhiều. ngươi để ý đến chúng chẳng phải là thêm tốn sức hay sao? Uông Thanh Việt đảo mắt sang Vương Lâm rồi nhìn Đoan Mộc Cực nói, ngươi mang một tên kết đan kỳ đến địa phương đó chẳng phải là khiến hắn chịu chết sao? Ngươi không nên coi thường hắn. Hắn nắm giữ tử chú thuật, khi đến cửa thứ ba sẽ có tác dụng rất lớn. Đoan Mộc Cực bình thản nói. Uông Thanh Việt ngẩn ra, nhưng sau đó hai mắt lóe sáng, nhìn Vương Lâm. Khóe miệng hắn lộ nên một nụ cười cực kỳ cổ quái, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Nếu ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ, Uông Mỗ cũng muốn lãnh giáo một phen. Vương Lâm trầm mặc không nói gì, vẫn giữ im lặng. 1000 năm trước, Đoan Mộc Cực đã đi đến đó, tất nhiên là đã biết được ở đó có thứ bảo bối gì. Nếu không sao hắn lại để bụng mãi thế? Chúng ta sẽ đến đâu đây? Ngươi chắc chắn thứ đồ vật kia thật sự ở nơi đó. Uông Thanh Việt nhìn sang Đoan Mộc Cực, hỏi. Đoan Mộc Cực trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chiếc hồ lô này của ta chính là lấy được từ địa phương đó. Uông Thanh Việt, ta chỉ có thể nói được như thế với ngươi thôi, đợi đến được nơi đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Chớ trách. Uông Thanh Việt nhìn cái hồ lô mấy lần, nét mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thản. Từ đó về sau hắn cũng không nói thêm gì, chỉ theo sát Đoan Mộc Cực. Ba người phi hành với tốc độ rất nhanh, liên tục trong một tháng. Suốt một tháng, hầu như ba người chưa từng dừng lại. Dọc đường, Vương Lâm đếm được bọn họ đã vượt qua đến 4 tòa thành trì, càng lúc càng thấy có nhiều tu sĩ. Số lượng vượt xa Nam Đấu Thành. Đến một ngày, một ngọn núi khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt hắn. Đoan Mộc Cực vỗ hồ lô, bay về phía ngọn núi. Thoáng cái, bọn họ đã vòng qua ngọn núi. Nơi đây có một cái cốc rộng lớn, bên trong yên ắng dị thường, không hề có chút động tĩnh. Đoan Mộc Cực hết sức quen thuộc tiến vào trong trung tâm của cốc. Tới nơi, lão nhảy từ trên hồ lô xuống, tay phải bắt quyết, đánh về phía trước. Lập tức từ bốn phía chợt xuất hiện một ngọn gió cổ quái. Làn sương mù dày đặc nhanh chóng bị xua tan, lộ ra một mảnh đất trống. Vương Lâm cũng nhảy từ trên hồ lô xuống. Ánh mắt liền tập trung vào mảnh đất trống kia. Trên đó có một cái trận pháp hình tròn, trong trận pháp có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Một luồng hơi thở cổ xưa chậm rãi tán xuất. Uông Thanh Việt nhìn trận pháp, nét mặt có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Đoan Mộc Cực một cái. Đoan Mộc Cực vỗ túi chữ vật, xuất ra một khối linh thạch hình lục lăng phát ra một lớp ánh sáng ngà ngà. Nét mặt lão có phần tiếc rẻ, rồi đặt viên linh thạch xuống một chỗ lõm ở trung tâm trận pháp. Cái trận pháp chết tiệt này quả là hoang phí linh thạch. Khối cực phẩm linh thạch của ta sau lần truyền tống này chỉ sợ sẽ bị hủy mất. Đoan Mộc Cực thầm nhủ. Hai mắt Uông Thanh Việt lại lóe sáng, nhìn chằm chằm viên linh thạch lục lăng, trầm giọng nói, Đoan Mộc Cực, khối cực phẩm linh thạch này cũng từ nơi kia mà có phải không? Đúng thế, lúc trước lão phu chiếm được 3 khối. Muốn tiến vào nơi đó, nếu không sử dụng cái truyền tống trận này thì không thể được. Năm đó, mấy vị bằng hữu của lão phu căn cứ vào điển tịch từ thời thượng cổ mới tìm ra chút manh mối. Sau đó lại phải truy tìm gần ngàn năm mới xác định được vị trí này. Lại hao phí mất một số lượng linh thạch và tài liệu cực lớn mới có thể đổi được khối cực phẩm linh thạch này từ Chu Tước Quốc, sau đó mới đi vào được. Đoan Mộc Cực nhìn trận pháp đang dao động, tức giận nói cực phẩm linh thạch. Toàn bộ cả Chu Tước Tinh, số lượng cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy. Nghe đồn đó chính là tiền tệ để giao dịch giữa các tu chân tinh cầu với nhau. Địa phương kia nếu có linh thạch bậc này thì cho dù không có anh biến đan cũng đáng giá để dò xét. Uông Thanh Việt nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch trong trận pháp, chậm rãi nói. Truyền tống trận này cũng không đưa thẳng đến địa phương kia như ngươi tưởng đâu. Nó chỉ truyền tống đến toái tinh loạn trong tu ma hải mà thôi. Sau khi đến đó chúng ta sẽ tập hợp với vài bằng hữu của ta, rồi mới đi. Từ đây đến nội hải quá xa nếu chỉ phi hành, hẳn phải mất cả trăm năm mới có thể đến đó được. Đó là chưa kể những hiểm địa bên ngoài toái tinh loạn. Chỉ cần nói đến hồng vụ giữa nội hải và ngoại hải, như ta và ngươi thì chỉ cẩn thận một chút thì có thể thoát. Nhưng tiểu tử này thì chết chắc. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta thừa hơi hao phí cả khối cực phẩm linh thạch này để chơi à? Đoan Mộc Cực trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, nhỏ giọng nói. Hai tay Đoan Mộc Cực liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một lúc sau, khối cực phẩm linh thạch trong trung tâm truyền tống trận sáng lên. Đám tự phủ trong truyền tống trận cũng sáng lên theo. Cho đến khi toàn bộ tự phủ đều sáng hết, khối linh thạch liền vỡ nát. Từ truyền tống trận chợt tản mát ra một luồng linh lực khổng lồ. Linh lực gần như ngưng thực, hóa thành một cơn lốc xoáy, khiến cho sương mù xung quanh cũng lập tức bị hút vào. Trong chớp mắt, một cơn lốc xoáy cao đến hơn 10 trượng từ trong truyền tống trận bốc lên, càng lúc càng mạnh. Cảnh tượng đó chậm rãi diễn biến, khiến cho Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt không khỏi nhìn vào chỗ lõm trong truyền tống trận. Khối linh thạch đã biến thành tro bụi, bị lốc xoáy thổi bay. Nhưng linh lực ẩn chứa trong khối cực phẩm linh thạch cũng làm cho tim Vương Lâm đập thình thịch. Dù mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đặt cùng một chỗ chỉ sợ cũng không có được hiệu quả bằng nó. Thân hình Đoan Mộc Cực lóe lên, đến bên cạnh Vương Lâm quát khẽ, đi vào. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, liếc nhìn Đoan Mộc Cực một cái đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn.

Sau khi chiếc Long Chu tới gần, nam tử mặc áo đỏ nhún mình nhảy xuống. Người thanh niên trẻ đằng sau cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ. Toàn thân lão ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cái lạnh đó như toát ra từ tận trong xương tủy hắn, giống như tảng băng mãi mãi không tan chảy. Sau khi đặt chân xuống đất, người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sau khi nhìn Uông Thanh Việt đang đánh nhau ở trong toái tinh loạn một chút, hắn lại quay ra nhìn Vương Lâm. Sau cùng mới nhìn Đoan Mộc Cực, lạnh lùng nói, náo nhiệt quá. Đoan Mộc Cực cười khà khà nói, Lục Dục Ma Quân. Nghìn năm không gặp, tu vi của người lại tăng lên rồi. Nói xong, đôi môi của lão khẽ nhúc nhích, truyền âm một chút. Lục Dục Ma Quân nghe xong, gương mặt có chút ngạc nhiên, ánh mắt lập tức hướng về phía Vương Lâm, nhìn một lát, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể mở được cửa thứ ba, thử từ ly thanh ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, người thanh niên sau lưng hắn liền biến sắc, nhìn Vương Lâm với ánh mắt không chút thiện chí. Vương Lâm chắp tay lại, đáp, đa tạ. Người đàn ông áo đỏ lại gật đầu, thu ánh mắt lại, nói với Đoan Mộc Cực, chỉ còn thiếu tên ngù nữa thôi. 300 năm trước ta có nghe nói hắn đắc tội với cự ma tộc, bị 10 đại chiến ma truy sát, cũng không biết sống chết ra sao. Chương 146 lão đà tử ta dù chết nhưng phải lôi cả cự ma tộc chôn cùng. Một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới, vang vọng khắp không gian. Một con bích thiểm thử thân thể to hơn 10 trượng xuất hiện ở phía xa. Khi con thiểm thử hạ xuống, phát ra một tiếng động vang dội. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Vương Lâm vẫn cảm nhận được chấn động. Ngay sau đó, con cóc nọ đạp một cái, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên, biến mất. Tới khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn 10 trượng. Thân thể nó giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, bụi mù mịt bốn phía, tỏa ra xa tít tắp. Khi lớp bụi tan đi, lộ ra thân hình một con cóc thật lớn. Trên lưng nó đầy mụn, những cái mụn này thong thả có rút, ẩn hiện linh lực ba động. Đôi mắt lớn của nó đảo qua lại, lộ rõ một sự hung dữ. Ngồi trên con cóc là một người mặc lục bào, vóc người thấp bé, phía sau lưng gồ cao lên, có vẻ là người gù. Mắt hắn nhìn tam giác, cằm nhỏ, mỏ nhọn, má hóp như khỉ, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt hắn cũng đầy mụn như trên người con cóc. Toàn thân đầy mùi mủ, lan ra xung quanh, cả người nhìn xấu xí tới cực điểm. Hắn sờ sờ mấy cái mụn mủ trên mặt, cất tiếng nói khàn khàn, cười khằng khặc, mấy lão bất tử cự ma tộc đuổi giết đà tử sau 300 năm bị ta độc sát toàn bộ. Nếu không phải kỳ hạn ngàn năm đã tới, lão đà tử ta đã giết tới cự ma tộc, trả mối thù truy sát. Vừa nói thân thể hắn vừa nghiêng tới, một chân bước khỏi người con cóc. Con cóc thông linh, vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra để lão đà tử đạp lên đầu lưỡi bước xuống. Vừa đi hắn vừa ho khan, thân thể từ từ chậm rãi, tiêu sái bước xuống mặt đất. Sau khi hắn chạm đất, tay phải tùy ý vung lên, con cóc khổng lồ kia liền thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại cỡ ba bàn tay, nhảy lên bờ vai hắn, bụng nó phập phồng, kêu uôm uôm. Trong nháy mắt hắn đã vượt qua ba thước, trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Một tia khí thể màu đen từ trên mặt hắn chậm rãi lan ra. Vương Lâm mặt không đổi sắc, lui lại vài bước, lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiện dùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác. Lục Dục Ma Quân nhướng mày, nhìn Lục Bào Đà Tử một cái, trầm giọng nói, ngàn năm không gặp, cái thân độc vật thối tha của ngươi ngày càng nặng mùi. Lão Đà Tử đảo hai trong mắt, khèn khẹt nói, Lục Dục Ma Quân, người khác sợ ma công của ngươi nhưng lão phu thì khác. 1000 năm trước hai ta bất phân thắng bại, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn đánh một lần nữa? Vừa nói hắn vừa sờ con cóc trên vai, cười khẹt khẹt. Đôi mắt Lục Dục Ma Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Giữa hai người lập tức xuất hiện linh lực dao động cuồng loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai cùng xoay người đi, thu liễm lại linh lực. Vào lúc này, cổ đế đang ở cách đó hơn 10 trượng chậm rãi nói, cũng đã tới rồi. Lần này, lão phu từ tứ cấp tu chân quốc đoạt được băng phong cháo. Đệ nhất quan này hẳn là có thể chống đỡ được hơn nửa. Tiếng nói lạnh như băng của Lục Dục Ma Quân vang lên, vậy nửa sau để cho ta đi. Mạnh Đà Tử sờ sờ lên khuôn mặt mưng mù, cất tiếng nói khàn khàn, đệ nhị quan xem như là của ta đi. Đoan Mộc Cực chỉ về phía Uông Thanh Việt trên toái tinh loạn phía xa. Trầm giọng nói, tên Uông Thanh Việt kia am hiểu ngũ hành độn thuật, có thể trợ giúp ta. Còn cả vị tiểu hữu này am hiểu cấm chế, đệ tam quan là thần thức công kích đều phải dựa vào hắn. Đôi mắt hôn ám của Mạnh Đà Tử đảo qua người Vương Lâm, không nói gì. Lục Dục Ma Quân bước tới truyền tống trận, hai tay biến ảo những pháp quyết kỳ dị. Sau khi đánh ra vài đạo linh quang, cả pháp trận ầm vang một tiếng, bắt đầu chấn động tỏa ra từng trận khói xanh. Đến khi khói xanh tan hết, truyền tống trận liền được mở ra hoàn toàn. Ngay sau đó, hắn ngưng thần nhìn một chút, thân thể nhoáng lên liền nhanh chóng đi tới đó. Mỗi một bước đi hắn đều đánh xuống một đạo linh quang. Cùng với sự di động của thân thể hắn, linh quang càng lúc càng nhiều. Cuối cùng thân thể hắn cơ hồ hóa thành những đạo tàn ảnh, nhìn qua trông như vô số phân thân, hiện lên đồng thời tại nhiều vị trí trong trận pháp.

Trong chốc lát, gần như một nửa số khối đá đã bị đánh nát. Sau một ngày đại chiến, cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống. Hồng Giao Long giận cá chém thớt, cuối cùng đánh cho bóng đen phải thất bại chạy đi, nhưng nó cũng bị trọng thương. Sau khi gào rít mấy tiếng, rốt cục nó cũng an tĩnh lại. 10 ngày sau, Vương Lâm rời khỏi không gian của hạt châu, thân mình lóe lên, xuất hiện ở phía trên khối đá. Ngay khi vừa xuất hiện, thần thức của hắn vội tản ra, quan sát chặt chẽ bốn phía. Những khối đá xung quanh rõ ràng đã ít, đồng thời xuất hiện vô số những hòn đá vụn. Thật lâu sau, Vương Lâm mới thở phào một hơi, lại trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn hướng về phía trên bay đi. Sau khi liên tục lướt qua mấy khối đá, Vương Lâm đột nhiên giật mình một cái, liền nhìn chằm chằm về phía trước. Vừa rồi, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một khối đá vụn ở phía trước đột nhiên biến mất. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, từ từ lui về phía sau, đồng thời tay phải vung lên, hút mấy khối đá vụn vào tay. Vương Lâm điểm một cái về phía trước, thấp giọng nói, đi. Những hòn đá này lập tức lao về phía trước, ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm về phía đó. Chỉ thấy hòn đá này bay được một đoạn thì đột nhiên biến mất. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã nhìn rõ vị trí hòn đá biến mất vừa nãy bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hồng màu đen nhỏ rồi biến mất ngay. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tầm mắt lại không tốt lắm nên nhìn qua có vẻ như hòn đá đột nhiên biến mất. Vương Lâm trầm mặc, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra phi kiếm chắn ngang trước ngực. Tay phải hắn điểm lên thân kiếm một cái, phi kiếm lập tức bắn ra phía trước. Nháy mắt, nó liền đi vào vị trí viên đá biến mất, lỗ hổng màu đen lại xuất hiện. Ngay khi nó nuốt lấy phi kiếm, tay phải Vương Lâm bấm quyết, niệm chú, quát khẽ, phá. Một tiếng phịch vang lên, ngay tại lúc vừa tiến vào lỗ đen, phi kiếm vỡ thành nhiều mảnh bắn nhanh ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú nhìn, tay phải lập tức triệu hồi một mảnh nhỏ trong số đó. Nó nhanh chóng thay đổi phương hướng, bắn trở lại trong tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào mấy giọt chất lỏng màu đen lưu lại trên mảnh kiếm, xung quanh giọt chất lỏng hiện lên dấu vết mảnh kiếm bị ăn mòn. Không phải là cái khe không gian. Vương Lâm lập tức xác định. Sở dĩ hắn phải cẩn thận thử nghiệm nhiều lần là vì lo lắng nơi này có cái khe không gian. Nếu đúng là như thế thì độ nguy hiểm của nơi này sẽ lại tăng thêm một bậc. Dù sao bây giờ Vương Lâm không chỉ là một thôn hồn mà là có thân thể. Dưới sự xé rách của cái khe không gian, mọi vật đều bị hủy diệt. Vương Lâm thở phào một cái, hai tay hắn khua một cái, đá vụn từ bốn phía đều tụ tập lại, hình thành một tầng hoàn toàn từ đá vụn bọc lấy thân thể hắn. Hắn bay ngang ra rất xa, rồi mới lại bay về phía trước. Trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy đá vụn biến mất, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Dần dần, sau nhiều lần quan sát, Vương Lâm đã có thể xác định thứ cắn nuốt đá vụn kia cũng giống như cái khe không gian. Thực tế nó là một loại sinh vật kỳ dị mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Cấu tạo thân thể của loại sinh vật này cực kỳ cổ quái. Mặc dù thần thức cũng khó có thể nhận thấy đó là một thôn hồn. Nhờ những hiểu biết về cái khe không gian sau vô số năm ở không gian ngoại vực, lúc này hắn mới có thể phân tích ra đáp án này. Một đường đi tới, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận. Nơi này tràn ngập nguy cơ, chỉ cần hơi vô ý là có thể chôn thân tại đây. Hơn nữa đối với một tu sĩ kết đan kỳ như hắn mà nói, không cần phải đi vào đầm rồng hang hổ, mà chỉ cần sơ sẩy một chút thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Vương Lâm lặng yên tính toán, với thời gian dài như thế, hắn cũng chỉ đi được không đến ngàn dặm. Nếu là bình thường, hắn chỉ cần một chút thời gian đã có thể xuyên qua ngàn dặm này. Nhưng hiện tại, hắn đã đi mất mấy ngày. Chính xác là mấy ngày thì dĩ nhiên Vương Lâm không thể tính được, toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm đắm vào sự cảnh giác cao độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm cũng không biết rốt cuộc mình đã ở nơi này được bao lâu. Trong thời gian dài, hắn đã luôn chăm chú, cẩn thận cảnh giác, khiến hắn lần lượt vượt qua được các nguy hiểm chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Hôm nay, Vương Lâm đang nghỉ ngơi trên một khối đá. Linh lực trong cơ thể hắn cũng không tiêu hao nhiều nhưng tâm thần đã mệt mỏi không chịu được nữa. May mà trước giờ Vương Lâm làm việc vẫn luôn hết sức cẩn thận, đã tạo thành một thói quen của hắn. Nếu là người khác, sợ rằng sớm bị tra tấn cho đến kiệt sức, chôn thân ở nơi này rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Tay phải hắn điểm vào khoảng không mấy cái, lập tức phi kiếm lóe lên xuất hiện. Những hòn đá xoay tròn xung quanh hắn, chợt có những hòn đá nhỏ bị tách ra, bay về bốn phía hai tay Vương Lâm duỗi ra, những hòn đá vụn lập tức ngưng tụ lại. Nhiều ngày qua, Vương Lâm vẫn sử dụng chúng để mở đường. Mỗi khi dùng hết, hắn lại bóc tách ra thêm từ những khối đá lớn sau khi những hòn đá vụn này tạo thành vòng tròn, Vương Lâm lại chậm rãi bay đi. Sau khi bay được một khoảng, Vương Lâm cau mày, dừng thân lại giữa không trung. Ánh mắt hắn chớp lên quan sát bốn phía. Độ tối tăm của nơi đây dĩ nhiên đã giảm đi không ít. Càng đi lên trên, càng có cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền mơ hồ có ánh sáng truyền đến. Về phần nó từ nơi đâu mà đến thì Vương Lâm cũng không có thời gian để quan tâm. Hiện tại hắn liên tục nhìn quanh, đáy lòng nổi lên cảm giác có chút gì đó không ổn. Hai mắt hắn giờ đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối. Hơn nữa nơi này cũng có chút ánh sáng cho nên cơ bản hắn có thể nhìn rõ ràng. Hắn tính toán sơ qua một chút. Từ chỗ này đến phía trước, trong phạm vi chừng ngàn dặm chỉ có một khối đá vụn lơ lửng trong đó. Tất cả những điều này đều không phù hợp với lẽ thường. Lấy kinh nghiệm của Vương Lâm, thường chỉ cách mấy dặm là sẽ có một khối đá. Cho dù chúng có bị vỡ thì cũng sẽ có một chút đá vụn và tro bụi tồn tại. Nhưng nơi đây, một chút cũng không có. Chỉ có thể có hai giải thích. Hoặc là nơi đây vừa phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, tạo nên một cơn lốc xoáy, khiến cho toàn bộ số đất đá nơi này cuốn đi rất xa, cho nên mới tạo ra cảnh tượng này. Thứ hai, nơi đây có vô số sinh vật giống như cái khe không gian. Sau nhiều năm đã cắn nuốt hết toàn bộ số đất đá, không còn lấy một mảnh. Về điểm này, Vương Lâm suy đoán dựa trên một khối đá có hình trụ tròn bất chợt bị một cái lỗ đen thôn phệ. Chỉ trong thời gian một nén nhang, khối đá có hình trụ tròn, to đến 70-80 trượng đã biến mất tăm mất tích. Vương Lâm do dự một chút. Nếu nơi này đúng là như thế thì hắn nhất định phải đi đường vòng. Nếu không, một khi tiến vào, hắn lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải điểm vào một khối đá vụn, nó liền chậm rãi bay về phía trước. Khối đá lập tức bay đi rất xa mà vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Vương Lâm lại trầm ngâm, hai tay liên tục điểm vào những khối đá xung quanh, tất cả những khối đá này bị xếp thẳng hàng, đồng loạt bay về phía trước. Vương Lâm cũng không vội vàng, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn theo đám đá vụn chậm rãi bay. Những viên đá vụn bay đến khối đá duy nhất trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Ngay sát đến khối đá đó, đá vụn đột nhiên biến mất. Đồng tử của Vương Lâm co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía đó. Một lúc sau, lại thêm một hòn đá biến mất. Cứ như vậy, đá vụn biến mất lần lượt, cho đến khi toàn bộ số đá biến mất không còn một mảnh nào nữa. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhớ kỹ lấy mấy điểm. Dựa theo kinh nghiệm thu được những ngày qua, Vương Lâm biết rằng sinh vật giống như cái khe không gian này không thể di động, dường như chúng chỉ đứng cố định ở một vị trí mà thôi. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng chúng có thể di động. Vương Lâm trầm ngâm, tính toán hay là từ bỏ việc tiến vào nơi đây vì nó quá mức quỷ dị. Hắn thà tốn thêm nhiều thời gian, đi vòng qua bên cạnh để tiến lên còn hơn là mạo hiểm tiến vào. Chương 149 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiển nhiên, nếu muốn rời khỏi đây thì không thể đi vòng được, mà chỉ có cách là xông vào. Vương Lâm than thầm một tiếng, tay phải điểm lên phi kiếm. Phi kiếm lóe lên, bay về phía sau, liên tục chém lên khối đá to. Dần dần, đá vụn bị bọc ra càng lúc càng nhiều. Sau đó chúng bị Vương Lâm hút lại, tạo ra một vòng tròn đá mới. Dần dần số lượng viên đá vụn càng lúc càng nhiều, tạo thành đến 5-6 vòng tròn đá dày đặc quanh thân hắn. Hắn tính toán qua một chút rồi thu hồi lại phi kiếm. Mang theo đám đá vụn lớn, Vương Lâm tiến vào khu vực trống trải, chậm rãi bay về phía trước. Dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, không có gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm cũng không vì thế mà giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Đã có thời gian dài ở địa phương quỷ dị này, Vương Lâm cũng không tin chỗ này lại là nơi an toàn, bình tĩnh. Ngược lại, có vẻ nơi này tồn tại một sinh vật khổng lồ, cho nên mới tạo ra chút an toàn giả dối này. Hắn hết sức chăm chú, phi kiếm thấp thoáng ẩn hiện trong đám đá vụn. Trong tay hắn cũng nắm chặt ngọc phù pháp bảo cấp Nguyên Anh, thần thức tản ra bốn phía. Hắn cũng giữ một tia liên hệ với túi trữ vật, đảm bảo nếu có chút động tĩnh nào thì hắn có thể nhanh chóng xuất ra vật phẩm cần thiết. Dần dần, hắn đi được một nửa quãng đường. Nếu nhìn ngang, vị trí hiện tại của ngang với chỗ những viên đá vụn biến mất. Trong lòng Vương Lâm càng thêm cẩn thận. Sau khi đi thêm mấy bước, đột nhiên từ thần thức truyền đến một cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Hắn không chút do dự, ngay lập tức lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, ngọc phù pháp bảo cấp Nguyên Anh cũng lập tức mở ra, hình thành một quầng sáng. Ngay khi vừa lui lại, hai đạo hình cung xuất hiện ở vị trí trước đó của hắn, giao lại với nhau, giống như một cái miệng rất lớn đang mở ra. Ngọc phù pháp bảo cấp Nguyên Anh trong tay Vương Lâm hóa thành mảnh vỡ. Nhân cơ hội, Vương Lâm lập tức lui ra ngoài, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào cái miệng lớn đang chậm rãi khép lại, đáy lòng rung động mãnh liệt. Loại sinh vật giống như cái khe không gian này khi đá vụn bay qua thì không xuất hiện mà lại chờ hắn bay đến mới đột nhiên mở ra. Xem ra Vương Lâm đã trở thành mục tiêu của nó. Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn xa xa thấy chỉ còn nửa đường nữa mà lòng không khỏi chua xót. Hắn cũng chỉ có một kiện pháp bảo cấp bậc Nguyên Anh thế mà đã bị cái miệng của sinh vật kia phá nát. Lực lượng từ miệng của nó đã vượt xa một kích của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Do đó, nếu Vương Lâm mà chạm vào, chắc chắn dù không chết cũng bị trọng thương. Hắn hít một hơi thật sâu. Trầm tư một lúc, Vương Lâm chẳng hề do dự xuất ra từ túi trữ vật một loạt các loại pháp bảo phòng ngự. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm thu được từ những kẻ chết dưới tay hắn trước đây. Chẳng qua, chúng đều là pháp bảo cấp thấp, được hắn giữ lại, sử dụng nhằm tạo ra đôi chút thời gian. Do dự trong chốc lát, hắn lại khống chế đá vụn, bay về phía trước. Lúc này dĩ nhiên hắn càng thêm thận trọng, thần thức tản ra ngoài thân thể. Chỉ cần có chút không ổn, hắn sẽ lùi lại phía sau ngay lập tức. Đột nhiên, đá vụn trước người hắn nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ngay chỗ đó chợt xuất hiện một nửa vòng tròn dài khoảng 10 trượng, Vương Lâm lập tức lui lại. Nhưng rất nhanh, đá vụn phía sau hắn cũng biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa là mấy điểm lại biến mất đồng thời cùng lúc. Điều này chứng tỏ cả phía trước và phía sau hắn đều có sinh vật giống như cái khe không gian xuất hiện. Vương Lâm không chút do dự lao sang bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, những tầng phòng ngự từ mấy trăm cái pháp bảo tạo thành đột nhiên vang liên tiếp những tiếng nổ bùm bùm. Chúng bị phá hủy với tốc độ rất nhanh. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, thân mình lại lập tức hướng về một bên khác chạy đi, may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hắn đứng ngoài 10 trượng, mồ hôi lạnh túa ra làm áo quần hắn đã ướt nhẹp. Vừa rồi từ vị trí đó, có ít nhất 7 sinh vật giống như cái khe không gian đồng thời há mồm. Nếu không phải có những pháp bảo đó chỉ hoãn chút thời gian thì dĩ nhiên giờ này hắn đã chôn thân nơi đó rồi. Vương Lâm cười khổ, đá vụn xung quanh hắn đã bị cắn nuốt hết. Pháp bảo phòng ngự của hắn vẫn còn lại một số, nhưng nếu xuất hiện vài lần nguy cơ như thế này nữa thì chắc chắn cũng sẽ mất hết. Quan trọng hơn, Vương Lâm lo lắng bốn phương tám hướng xung quanh mình đều xuất hiện đám sinh vật đó thì chẳng còn đường mà ra nữa. Như thế thì hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hắn than thầm một tiếng, lại xuất ra một ít pháp bảo phòng ngự. Sau đó, thần thức của hắn tản ra, lại cẩn trọng tiến về phía trước. Hắn nhìn về phía biên giới xa xa. Với khoảng cách đó, nếu hắn sử dụng tốc độ cao nhất bay đi thì chỉ cần một lát là tới nơi. Nhưng Vương Lâm biết, nếu mình bay với tốc độ cao, thì khả năng lao vào trong miệng của sinh vật kia là rất lớn. Đến lúc đó chính là tự mình chui đầu vào giọ, thì có thần tiên cũng không cứu được. Hít sâu một hơi, Vương Lâm đành cắn răng, tiếp tục bay về phía trước với tốc độ thật chậm. Thần thức hắn tản ra, tập trung quan sát bốn phía. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 ngày sau, Vương Lâm đã rơi vào tình trạng kiệt sức, toàn bộ phòng ngự pháp bảo trong túi trữ vật đã phải sử dụng hết sạch. Trong 3 ngày, hắn đã mấy lần suýt mất mạng. Thậm chí, có lần hắn đã bị nuốt mất nửa thân người. Nếu không phải vội vã chui vào nghịch thiên không gian thì sợ rằng lúc ấy hắn đã phải bỏ mình rồi. May mắn, nghịch thiên không gian không bị sinh vật đó nuốt vào. Sau khi đi ra, hắn vẫn ở vị trí cũ. Bất quá, Vương Lâm cũng không dám chui vào nghịch thiên không gian. Bởi hắn sợ nếu sau khi tiến vào, ngay cả nghịch thiên không gian cũng có thể bị sinh vật kia nuốt mất. Như thế dù hắn lúc ấy không sao, nhưng sau đó đi ra thì tất nhiên cũng khó lòng mà thoát chết được. Thấy chỉ còn cách phía trước khoảng 10 dặm nữa mà thôi, Vương Lâm hít sâu một cái, bay về phía trước. Bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một lỗ hổng hình cung. Vương Lâm đang muốn lùi thân mình lại thì thần thức hắn truyền đến một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xuất hiện. Ở bốn phía xung quanh thân thể hắn đều xuất hiện những cái khe hình vòng cung đang mở ra một cách nhanh chóng. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Thần thức hắn lập tức điên cuồng đảo qua túi trữ vật. Đột nhiên tập trung vào một cái ngọc giản vô cùng bình thường. Đây là một cái ngọc giản phòng ngự mà Lý Mộ Uyển để lại cho hắn khi chia tay, để sử dụng khi bế quan tu luyện. Không chút do dự, Vương Lâm nhanh chóng tế xuất ngọc giản này ra. Trong lòng hắn đã quyết tâm, nếu tình hình không ổn thì sẽ lập tức chui vào nghịch thiên không gian. Cũng chỉ có thể làm như thế. Ngay khi xuất ra ngọc giản, lỗ hổng lớn nhất đã đến gần hắn. Nhưng ngay lúc đó, một đạo ánh sáng hình cầu màu xanh xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, sau đó tỏa ra xung quanh. Hư ảnh của một con thanh long khổng lồ từ trong ngọc giản lập tức lao ra. Ngay khi nó xuất hiện, những khe hở cũng đã lan đến, bắt đầu vây quanh cắn nuốt lấy nó. Vầng ánh sáng lóe lên liên tiếp, con thanh long nhanh chóng bay đến, thân hình nó không ngừng xoay tròn quanh thân Vương Lâm. Vương Lâm quyết đoán nhảy vào khoảng trống giữa hai cái miệng lớn của đám sinh vật, rồi xông ra ngoài. Trong quá trình đó, thanh long liên tục gầm giống, hư ảnh cũng dần ảm đạm. Sau khi, Vương Lâm lao ra hơn 10 dặm. Trên đường lao ra này, chỗ nào cũng có khe hở. Nhưng chỉ cần sắp đụng vào người Vương Lâm thì đều bị thanh long đang xoay tròn quanh hắn ngăn cản lại. Sau khi đã hoàn toàn ly khai khỏi khu vực trống trải kia, hư ảnh của thanh long cũng biến mất. Vương Lâm không chút do dự, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thanh long dần hóa thành một làn khói mỏng, ngưng tụ lại, thu vào trong ngọc giản. Trên ngọc giản vang lên một tiếng rắc, rồi một vết nứt rất nhỏ xuất hiện. Vương Lâm đau lòng, sử dụng thần thức xem xét. Sau khi phát hiện ngọc giản vẫn chưa bị hỏng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận thu ngọc giản vào túi trữ vật. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm về phía khu vực trống trải kia, đáy lòng vẫn còn ớn lạnh. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn quay đầu về phía trước, thân mình điểm nhẹ, đạp vào mặt trên của khối đá hình trụ tròn. Nó lập tức rung lên, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, chúng lại bị Vương Lâm dẫn động, hình thành một vòng tròn bằng đá, bay theo Vương Lâm hướng về phía trước. Lại thêm mấy ngày trôi qua, tốc độ Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Từ khi ly khai khu vực trống trải quỷ dị mà đáng sợ kia, hắn dường như đã tiến nhập vào một thế giới khác, không còn phát hiện thêm một sinh vật nào như thế nữa. Ngoài ra, ngay cả những sinh vật như giao long, hắn cũng không nhìn thấy. Không giống như bên dưới khu vực trống trải kia, mỗi khi đi thêm một đoạn là đã phát hiện được hơi thở của sinh vật. Do đó, tốc độ của hắn tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn hết sức cẩn thận, chưa bỏ đám đá vụn đang bay vòng xung quanh thân. Lấy tâm tính thận trọng của Vương Lâm, trừ khi xác định tuyệt đối an toàn rồi, nếu không hắn quyết không đem những hòn đá vụn, vốn để báo động đó vứt đi. Tốc độ hắn càng mau, thời gian chạy đi càng ngắn lại. Dần dần, Vương Lâm thấy được rằng độ lớn bé của những khối đá hình trụ tròn nơi này gần giống với khối đá mà hắn đã đặt chân khi lần đầu tiến vào nơi đây. Không gian này quá lớn, Vương Lâm cũng không cho rằng hắn có thể dễ dàng tìm được chính xác khối đá lúc trước. Vì thế hắn chỉ có thể căn cứ vào độ lớn bé của chúng để phán đoán ra phương vị mà thôi. Đến một ngày, hắn đang đứng trên một khối đá hình trụ tròn, khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Tại khu vực này, những khối đá có kích thước không khác nhau nhiều lắm. Sau khi, hắn bay đi bay lại tìm kiếm rất lâu. Rốt cục hắn tìm được quang quyển mà hắn đã tiến vào trước đây. Phía trên, có một quang quyển đang lơ lửng giữa không trung. Tuy không vượt qua các cửa cũng có chút đáng tiếc. Bởi nếu có thể qua được cửa thứ tư là đã vào tới nơi có cơ thể của cổ thần. Bên trong đó nhất định có vật mà hắn cần. Nhưng sau khi trải qua những nguy hiểm nơi đây, Vương Lâm biết rằng với tu vi hiện tại của mình thì quyết không thể sinh tồn nơi đó được. Hắn than thầm một tiếng, thân mình nhảy lên, hướng về phía quang quyển bay vào. Nhưng ngay tại khi hắn chuẩn bị tiếp xúc với quang quyển, từng đạo tia chớp màu tím chợt xuất hiện bên trong đó. Những tia chớp đan xen vào nhau, hóa thành một đồ án hình thoi lõm vào trong. Vương Lâm ngẩn người, thân hình hắn không thể tiến lên, như bị một cỗ lực cản mạnh mẽ ngăn lại. Hắn chớp mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm của đồ án hình thoi này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Điểm lõm xuống này vừa vặn với một khối cực phẩm linh thạch. Thân mình Vương Lâm lập tức lùi lại phía sau mấy trượng. Điểm lõm hình thoi kia lại hóa thành những tia chớp màu tím, biến mất trong quang quyển. Hắn lặp lại mấy lần để thử nghiệm, mỗi lần như thế thì điểm lõm hình thoi này lại xuất hiện. Vương Lâm trở nên trầm mặc. Sau một lúc, ánh mắt hắn lại chớp lên, đột nhiên quay đầu, hướng về phía trên bay đi. Hắn nhớ rõ lúc trước Lục Dục Ma Quân từng nói, đây là thông đạo tiến vào cửa thứ nhất, chỉ cần ngồi ngay ngắn phía trên khối đá. Khi hòn đá thay đổi phương vị là có thể đi qua nơi này. Chương 150 hắn đã đợi ở đây một thời gian rất lâu. Tảng đá liên tục xoay tròn, hướng về phía trên bay lên. Vương Lâm cứ thế phi hành, rốt cuộc nửa tháng sau đó theo hòn đá đi tới đỉnh. Nơi này là điểm cuối cùng của khu vực có những khối đá. Vô số những cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện trong hư không. Tất cả các khối đá đều rơi vào trong lốc xoáy, chậm rãi biến mất. Vương Lâm nhìn lốc xoáy, trầm ngâm một lúc. Tay phải hắn bắt quyết, từ bên trong túi trữ vật lập tức bay ra một thanh phi kiếm, trôi nổi bất động trước người hắn. Hắn xuất ra một tia thần thức tạo thành một đạo ấn ký trên thân phi kiếm. Sau đó tay hắn vung lên, phi kiếm lập tức bay đi về phía lốc xoáy. Vương Lâm nhắm lại hai mắt, phi kiếm mang theo một tia thần thức, nhanh chóng tiếp cận lốc xoáy. Sau khi tới gần, nó vẫn không dừng lại mà chợt phi vào. Ngay khi tiến vào trong, phi kiếm đột nhiên giống như chìm vào một hố bùn, một lát sau mới chậm rãi chui sang phía bên kia. Xuất hiện trước mặt Vương Lâm là một thế giới đang tỏa ra ánh sáng. Trên mặt đất là một tầng băng rất dày. Bầu trời khá u tối, nhưng vẫn có chút ánh sáng chiếu xuống đến mặt băng thì lập tức bị phản xạ. Từng trận gió xuất hiện, xoay vài vòng trên mặt băng, sau đó thổi về phía xa xa. Từ xa nhìn lại, khu vực này hết sức rộng lớn. Cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa tháp màu đen. Hắc tháp gần nhất cao 10 trượng, nhưng càng về sau chúng lại càng cao. Thần thức Vương Lâm thấy được tòa hắc tháp xa nhất có độ cao đạt tới hơn 40 trượng. Những tòa tháp nối nhau tạo thành một đường thẳng tắp. Do độ cao của chúng tăng dần, tạo cho người ta cảm giác hoành tráng. Nhất là, hắc tháp được cấu tạo từ những khối đá màu đen. Ánh sáng phản xạ từ tầng băng dưới mặt đất bị thân tháp hấp thu hết. Phi kiếm dừng lại một lát, sau đó lại xuyên qua lốc xoáy bay trở về, rơi xuống tay Vương Lâm. Ở bên ngoài lốc xoáy, Vương Lâm mở ra hai mắt, thu hồi thần thức trên phi kiếm. Sau đó, hắn liền thu phi kiếm vào trong túi trữ vật. Sau khi trầm ngâm một chút, từ bên trong túi trữ vật lại lấy ra long cân. Lập tức, ma đầu từ bên trong bay ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Lâm, lớn tiếng nói, lần này giết ai? Ách, đây là nơi nào? Ma đầu đang hưng phấn, nhưng sau khi thấy rõ bốn phía liền ngây người. Thân mình nó bay nhanh, dạo qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt hết nhìn về hướng lốc xoáy rất lớn kia lại nhìn về phía Vương Lâm. Hắn xoa xoa tay, nói, ngươi không phải là muốn ta tiến vào nơi này chứ? Không được, tuyệt đối không được. Vương Lâm không nói một lời, tay phải chỉ về phía lốc xoáy, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đầu. Nơi này mỗi bước đều đầy rẫy nguy cơ. Nếu như không thử quá vài lần, Vương Lâm sẽ không xâm nhập bừa bãi. Vẻ mặt ma đầu đầy đau khổ, kiên quyết nói, ai biết bên trong đó có cái gì? Nơi đây khiến cho ta có một cảm giác rất lạ. Không đi, tuyệt đối không đi. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức bay ra mấy cây hồn kỳ. Đây đều là vật hắn lấy được từ người khác. Vương Lâm lấy ra trong đó một cây. Sau khi quan sát một chút, tay phải hắn vươn ra phía trước, chụp mạnh. Lập tức hồn phách của Tang Mộc Nhai bị hút ra. Ngày đó ở Tu Ma Hải, Vương Lâm bắt gặp Tang Mộc Nhai đúng lúc gã đang giết sư huynh để đoạt cơ. Sau khi tra hỏi được những điều cần biết, hắn liền tiện tay rút đi hồn phách của đối phương, phong ấn vào trong hồn kỳ do chính Tang Mộc Nhai luyện chế. Một tia ánh sáng trắng mỏng manh lấp lóe trong tay Vương Lâm. Trong tia sáng thấp thoáng khuôn mặt đầy sợ hãi của Tang Mộc Nhai. Tay phải Vương Lâm vung lên, tia sáng lập tức bay về phía ma đầu. Ma đầu liếm liếm môi, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, không nói hai lời, mở mồm to ra nuốt vào. Sau khi sờ sờ bụng, hắn lắc đầu nói, không đi, vẫn là không đi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn mang, cực cảnh thần thức chợt tản ra. Ma đầu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân nó xuất hiện một làn khói mỏng. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, rốt cục cũng đành phải bay về phía lốc xoáy. Bằng vào thần thức trong cơ thể ma đầu, ngay tại lúc hắn ta tiến vào trong lốc xoáy, Vương Lâm liền thấy được cảnh tượng phía sau đó. Nhưng thần sắc hắn lập tức đột biến. Lúc này phía sau lốc xoáy không phải thế giới đầy băng mà là biến thành một vùng biển lửa. Biển lửa này đồng dạng vô biên vô hạn, ngọn lửa càng về phía xa, màu sắc của nó càng thêm đen hơn. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa màu đen ngập trời khiến cho một khoảng không gian biến thành màu đỏ tím. Từng làn hơi nóng ập thẳng vào mặt. Trừ đó ra, cũng có vô số loại dị thú chợt lóe lên bên trong ngọn lửa. Trong biển lửa cũng giống như thế giới băng lúc trước, vẫn có các ngọn hắc tháp với độ cao tăng dần, tạo thành một đường thẳng tắp. Ma đầu hú lên một tiếng quái dị, sợ hãi, vội vàng từ bên trong lốc xoáy lui về. Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm vào lốc xoáy, mắt hắn chớp chớp liên tục. Tay phải lại hắn chỉ vào ma đầu. Ma đầu lập tức khóc lóc cầu xin, kêu rên nói, cho ta thêm một hồn phách nữa. Vương Lâm nhìn nó liếc mắt một cái, lại từ bên trong hồn kỳ lấy ra thêm một hồn phách, ném đi ra ngoài. Sau khi nuốt vào, ma đầu liền thể hiện một sự khẳng khái, sẵn sàng hy sinh, lại nhảy vào lốc xoáy. Lúc này, thế giới bên trong lốc xoáy lại biến đổi. Đây là một mảnh sa mạc, mọc vô số cây xương rồng lớn sống. Đằng xa là một loạt cơn lốc màu xám, đang chậm rãi di động. Cũng giống như hai thế giới trước đó, một loạt ngọn hắc tháp vươn cao, xếp thành hàng thẳng tắp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thêm vài lần thí nghiệm, lần lượt là núi đao, rồi cây cối to lớn. Sắp xếp thứ tự chúng lại với nhau thì đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vương Lâm chợt hiểu ra tại sao Đoan Mộc Cực lại đi tìm Uông Thanh Việt. Dựa vào ngũ hành thuật của Uông Thanh Việt, cho dù là sông băng, biển lửa, sa mạc, núi đao, rừng cây, bất cứ cái gì đều có thể thoải mái vượt qua. Trong thế giới ngũ hành, nếu là để cho Vương Lâm lựa chọn thì tự nhiên hắn sẽ chọn sa mạc. Dù sao hắn cũng am hiểu thổ độn thuật. Có nó, chắc chắn sẽ trợ giúp hắn rất nhiều khi muốn vượt qua nơi này. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân mình nhẹ nhàng rơi trên một khối đá bên cạnh, hòn đá cũ chậm rãi di động đến chỗ lốc xoáy. Hắn liếc mắt nhìn qua ma đầu. Ma đầu thầm than một tiếng, lập tức ngoan ngoãn chui vào. Không lâu sau, lúc khối đá này chìm vào trong lốc xoáy, thân mình Vương Lâm vội lui về phía sau, đứng ở phía trên một khối đá khác. Ma đầu lúc này từ trong lốc xoáy chui ra, vẻ mặt cầu xin, rồi lại chui vào tiếp. Cứ như thế liên tục. Cuối cùng, khi ma đầu chui vào lần thứ tư, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chẳng hề do dự mà bám theo. Lộ ra trước mắt hắn là một sa mạc vô tận có màu vàng đất. Từng trận gió sa mạc bạo ngược, điên cuồng gào thét thổi đến. Xa xa phía chân trời, vô số cơn lốc màu đen cứ chậm rãi di động. Khí thế của cơn lốc vô biên, vô tận. Trên cao lên tận trời, dưới thấp xuống tận đất. Nếu dùng hình ảnh phô thiên cái địa để hình dung cũng chưa lột tả hết được cảnh tượng ở đây. Theo gió đến còn có vô số hạt cát bị thổi lên cuồn cuộn, đánh mạnh vào người. Vương Lâm thu hồi ma đầu, ngồi xuống sờ sờ cát vàng dưới chân. Sau đó chân đạp nhẹ, thi triển thổ độn thuật. Lập tức cả người hắn biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã ở trăm trượng bên ngoài. Trăm trượng phía ngoài chính là vị trí hắc tháp đầu tiên trong hành thổ chi địa. Vương Lâm đi vào bên trong tháp. Lập tức tiếng gió gào rít bên ngoài biến mất, bốn phía trở lại bình thường. Cẩn thận quan sát trong tháp, ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắc tháp có tất cả 3 tầng. Hai tầng đầu không bài trí gì, duy nhất trên tầng thứ 3 có một cái bàn. Trên bàn phủ một tầng cho bụi thật dày. Vương Lâm xem xét bốn phía một chút, đang định đi xuống. Bỗng nhiên hắn dừng bước, nhìn chằm chằm vào cái bàn kia, ánh mắt chớp chớp. Vừa rồi khi hắn vừa ghé mắt nhìn, thì thấy cho bụi trên mặt bàn, ở giữa có một vị trí, không có cùng độ cao. Hắn tiến lên nhìn kỹ. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, quét đi một lớp cho bụi. Lúc này, một loạt chữ nhỏ mờ mờ xuất hiện ở mặt bàn. Vương Lâm không nói tiếng nào, hai tay lại nhẹ nhàng vung lên. Sau mấy lượt, chữ viết trên mặt bàn đã rõ ràng hơn. Những chữ này rõ ràng là của tiền nhân viết lại trên bàn. Sau bao nhiêu năm bị cho bụi tích lũy, lấp dần. Hễ tiến vào nơi đây, hãy lưu lại chữ viết. Nét chữ cứng cáp có lực, ẩn chứa một luồng hơi thở như đập thẳng vào mặt. Hắn lẳng lặng nhìn một chút, xoay người đi xuống, ra khỏi hắc tháp. Nháy mắt sau khi ra khỏi hắc tháp, tiếng gió gào rít lại vang lên, cát bay kín, che lấp cả mặt trời khiến cho không trung trở nên tăm tối. Vương Lâm chỉ có thể dùng thổ độn thuật theo dưới nền đất đi tới, không dám liều lĩnh phi hành. Ngộ nhỡ giữa không trung có cấm chế lợi hại, nếu phi hành đụng phải thì kết cục chỉ có thể là tử vong. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, ném về phía không trung. Phi kiếm lập tức bay lên. Lúc bay cao hơn trăm trượng thì đột nhiên có một cơn lốc vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống. Phi kiếm lập tức bị cuốn vào bên trong, vỡ tan thành từng mảnh. Vương Lâm vẫn hết sức thản nhiên. Hắn đã đoán trước được nên phi kiếm chỉ là để nghiệm chứng mà thôi. Hắn ước chừng khoảng cách từ đây tới hắc tháp kế tiếp cỡ trăm dặm. Sau khi trầm ngâm một lúc, chân hắn hạ xuống, lại chìm vào dưới nền đất, chạy đi về phía trước. Lúc này, Vương Lâm cảm giác được dưới nền đất sa mạc rõ ràng có một thứ gì đó ngăn cản hắn thi triển thổ độn thuật. Tuy nhiên, lực cản này không lớn. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm hơi chút lưu chuyển liền gắng ngượng vượt qua khoảng cách trăm dặm một cách an toàn. Bên trong tòa hắc tháp thứ hai, Vương Lâm tìm tòi một lúc, không có gì phát hiện. Hiện tại hắn không thể xác định được là đám người cổ đế có vượt qua hành thổ chi địa này hay không. Tuy nhiên, dựa theo lời nói lúc trước của những người đó, nhất là nhớ tới pháp bảo băng phong cháo, có thể thấy được bọn họ có khả năng là tính toán vượt qua băng phong chi địa. Vào lúc này, ở mấy vạn dặm phía trước Vương Lâm, bên trong một tòa hắc tháp cao tới nghìn trượng, Mạnh Đà tự âm trầm đứng ở bên trong. Nhìn ra phía ngoài chỉ thấy vô số cơn lốc đang vây quanh. Những tiếng gió rít lên giống như tiếng khóc từ từ vọng đến. Lúc này bộ dáng hắn có chút chật vật, ngay cả con cóc trên vai hắn cũng uể oải, phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Hắn sờ sờ thiềm thử, trong lòng cực hận. Mấy tháng trước hắn cùng đám người lục dục ma quân ở bên trong thông đạo bị con dao long màu đỏ truy kích. Trong số bọn họ không có ai là đối thủ của nó. Mặc dù liên thủ cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Mục tiêu của mọi người đều là lốc xoáy trên đỉnh thông đạo, chỉ khi tới được nơi đó thì mới xem như tạm thời vượt qua nguy hiểm của cửa thứ nhất. Nhưng con dao long màu đỏ đó cứ đuổi theo không dứt, nên tính toán trước đó của mọi người hoàn toàn bị xáo trộn. Nguyên bản, bọn họ đã chuẩn bị sau khi tiến vào cửa thứ nhất rồi hợp lực khiến cho khó khăn giảm xuống. Như thế bọn họ cũng sẽ không hao tổn nhiều linh lực, bảo tồn thực lực để sử dụng cho cửa thứ hai. Đáng tiếc thực lực màu đỏ giao long quá mạnh mẽ, khiến cho mọi người khó có thể đối phó, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù là khi đã chui vào bên trong lốc xoáy cũng không ai dám dừng lại lấy một chút. Vì vậy mà mỗi người tiến vào đều gặp phải một thế giới không giống nhau. Nơi Mạnh Đà tử tiến vào đúng là hành thổ chi địa. Khi nhìn thấy sa mạc trong lòng hắn chợt trầm xuống. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn họ thì sẽ đi vào hành thủy chi địa, cũng chính là một cái thế giới toàn băng tuyết. Lần trước, bọn họ chết vô số người nơi đó mới vượt qua được. Tuy nói nguy hiểm nhưng đối với bốn người bọn họ, dù sao cũng trải qua một lần rồi. Lại thêm lần này đều đã chuẩn bị pháp bảo khắc chế nơi đây, nên tin rằng có thể an toàn vượt qua. Nhưng ở hành thổ chi địa, Mạnh Đà tử chưa bao giờ trải qua. Do đó, hắn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. 1000 dặm đầu có thể coi là an toàn, nhưng sau đó, những cơn lốc vô thiên cái địa xông tới. Nhất là ở trong cơn lốc lại có một loại sinh vật kỳ dị. Nó dùng âm thanh để công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên bản lúc đầu sinh vật này không phải là nhiều, cho nên sau khi gặp phải chúng, Mạnh Đà tử liền thi triển độc công, tiêu diệt từng cái một. Nhưng hắn không ngờ được rằng càng về sau đám sinh vật đó càng ngày càng nhiều. Trước đó, trong một hồi đại chiến, có không dưới mấy vạn sinh vật này cùng lao tới. Tuy nhiên, dù sao Mạnh Đà tử cũng có tu vi hóa thần kỳ, lại giỏi về độc công. Tuy nói âm ba của những sinh vật này công kích khiến hắn có chút e dè, nhưng cuối cùng vẫn đem toàn bộ chúng giết chết. Chẳng qua hắn đi được không xa thì lại có hơn 10 vạn sinh vật như thế xuất hiện. Giết 10 vạn con lại có 100 vạn, giết 100 vạn cái lại có 1000 vạn con. Số lượng bọn chúng gần như là vô biên vô hạn. Bên trong mỗi một cơn lốc đều có vô số sinh vật. Thực tế, cơn lốc chính là do những sinh vật này bay cùng một chỗ tạo thành. Cứ thế vừa đi vừa giết, cuối cùng linh lực trong cơ thể tán loạn không chịu nổi rơi vào tình trạng kiệt sức. Hắn đành phải mở ra một đường máu chạy đi, thoát khỏi sự vây khốn của chúng, tránh vào bên trong một hắc tháp, không dám ra ngoài. Mặc dù tu vi của hắn là hóa thần kỳ, lại có độc công, nhưng giết nhiều quá cũng làm hắn hơi chùn tay. Số lượng sinh vật quá nhiều, thậm chí hắn lo lắng sau khi giết hết số sinh vật bên ngoài, biết đâu lại có gấp 10 lần số lượng đó lại bay tới. Nhất là tại bên trong hành thổ chi địa vô biên vô tận này, có vô số cơn lốc. Đừng nói 10 lần, cho dù là gấp 100 lần, vạn lần số lượng đó đều rất có thể. Nghĩ đến đây, đáy lòng Mạnh Đà tử không khỏi ớn lạnh. Những sinh vật này uy lực không phải lớn, nhưng nếu số lượng vượt quá triệu hoặc 10 triệu con cùng phát ra âm ba công kích, thì cho dù hắn có là cao thủ hóa thần kỳ thì thần thức cũng sẽ lập tức bị chấn nát ngay tại chỗ, thậm chí thân thể đều bị hóa thành vô số mảnh nhỏ. Vương Lâm càng chạy càng nghi hoặc, hắn đã đi được không dưới mấy ngàn dặm, nhưng trừ bỏ thỉnh thoảng có một vài cơn lốc đảo qua còn lại cũng không gặp phải nguy hiểm. Chỉ duy nhất một điểm là lực cản ở bên trong đất càng lúc càng lớn, cho nên tốc độ của hắn không thể không chậm lại. Linh lực trong cơ thể có đến một nửa là dùng để chống lại lực cản đó. Một ngày, Vương Lâm hiện thân ở bên ngoài một hắc tháp. Hắc tháp này cao chừng trăm trượng, đâm thẳng lên trời. Vương Lâm vừa mới đi vào hắc tháp bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm mặt đất bên trong tầng thứ nhất. Bên trên lớp cho bụi dày trên mặt đất để lại vài dấu vết rất nhỏ. Lớp cho bụi dường như bị người nào đó dẫm lên. Vương Lâm chậm rãi đi tới, cúi đầu xuống nhìn. Theo sau ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng cẩn thận tìm tòi ở tầng dưới cùng của hắc tháp. Cuối cùng ở một bãi đất tầng 1, hắn phát hiện lớp cho bụi có vô số vết chân người. Vương Lâm hít hơi thật sâu, hiện tại có thể xác định trước hắn đã có người tiến vào thế giới này. Hơn nữa căn cứ dấu vết trên cho bụi, người này hẳn là rời đi cách đây không lâu lắm. Vương Lâm đứng ở bên trong tầng cao nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn được rất xa. Chẳng qua nhìn về phía chân trời thì không có vật gì khác ngoại trừ vô số những cơn lốc màu đen. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm lập tức giảm tốc độ lại, không nhanh không chậm, chạy về phía trước. Căn cứ vào phân tích của hắn, bất kể kẻ phía trước là ai thì đối với hắn cũng không khác gì nhau. Một khi bị bắt gặp, tất nhiên hắn sẽ bị quản chế bởi kẻ đó. Nhưng nếu có thể giữ được khoảng cách, như vậy hoàn toàn có thể mượn sức lực của đối phương giúp mình an toàn vượt qua thế giới này. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Lâm không nhanh không chậm chạy về phía trước. Kể từ đó cho tới 3 ngày sau hắn mới đi được thêm ngàn dặm. Mỗi lúc đi ngang qua mỗi tòa hắc tháp hắn đều thả ra ma đầu tiến vào tra xét một phen, sau khi xác định an toàn mới cẩn thận tiến vào. Thời gian dần trôi qua, nửa tháng sau, độ cao của hắc tháp đã đạt tới 800 trượng. Vương Lâm ở bên trong một ngọn tháp cẩn thận tra xét một phen, sau đó đứng ở tầng cao nhất, nhìn ra xa. Trên đường đi, hắn đã có thói quen mỗi khi đến một tháp sẽ đứng ở đỉnh nhìn về phía trước. Bỗng nhiên đồng tử trong mắt hắn thu lại. Trong tầm mắt, chỉ thấy tất cả các cơn lốc to nhỏ đều di động về phía trước. Những cơn lốc này dường như bị một cái gì đó thu hút đang lao về một hướng. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn một chút. Sau đó, hắn đi xuống hắc tháp, lại trầm mình xuống, chạy về phía trước. Lực cản dưới nền đất lúc này cực lớn. Hiện tại Vương Lâm cần dùng 8 phần linh lực để chống cự mới có thể thi triển thổ độn thuật chậm rãi mà đi. Đang chạy, Vương Lâm chợt dừng lại. Thần thức của hắn nhận thấy đất cát phía trước mơ hồ lộ ra hắc mang. Một mùi hương hơi nồng từ từ lan đến. Vương Lâm không nói hai lời vỗ túi chữ vật, xuất ra phòng độc đan lúc trước còn dư mà Mạnh Đà Tử đưa cho hắn ngậm vào trong miệng. Sau đó, hắn từ dưới nền đất chui lên. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra thân mình trong lúc chưa tới hắc tháp. Vừa ra trên nền đất sa mạc, những tiếng rít lập tức tăng lên mấy lần. Từng trận âm ba thổi tới, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng lúc này Vương Lâm bất chấp. Hắn nheo mắt, tay phải bắt quyết, quát lên, tới. Lập tức một cỗ quái phong trống rỗng xuất hiện. Nó xen qua những cơn lốc khác, nhanh chóng chạy quanh bốn phía trong sa mạc. Dần dần, sa mạc giống như bị một bàn tay to chấn động, lộ ra vô số xác thú màu đen chôn giấu bên trong. Đây là một loại sinh vật thân thể chỉ bằng nắm tay, có một đôi cánh mỏng. Miệng của nó đầy răng, bộ mặt dữ tợn. Thần thức Vương Lâm tản ra, xem xét một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nơi đây xác của loại sinh vật này không dưới vạn cái, và lại thân thể đều là tối đen, chúng kịch độc mà chết. Vương Lâm lập tức biết, kẻ cùng hắn tiến vào nơi này đúng là Mạnh Đà Tử. Nhớ tới hắn, Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, nhưng đồng thời trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Dưới chân dậm nhẹ một cái, hắn lại chìm xuống dưới nền đất, chạy về phía hắc tháp. Sau mấy canh giờ, thần thức Vương Lâm thấy được hắc tháp. Chẳng qua ở trước hắc tháp có một cơn lốc nhỏ, đang phát ra những tiếng rít, chậm rãi lay động. Vương Lâm trầm mặc một chút, chậm rãi lui về phía sau mấy trượng, chuẩn bị bỏ qua để đi, hướng tới hắc tháp kế tiếp. Nhưng vào lúc này, cơn lốc kia lập tức từ từ chạy về hướng Vương Lâm. Nơi nó đi qua đất cát bị cuốn lên vào bên trong lốc xoáy, sau lại bị bắn ra rất nhanh. Trong đó một ít bắn vào trên hắc tháp phát ra những tiếng nổ. Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Thần thức của hắn dò xét thấy quanh đây chỉ có duy nhất một cơn lốc đó mà thôi. Vì thế không nói hai lời, cực cảnh thần thức lập tức theo hai mắt bắn ra, chui vào bên trong cơn lốc. Trong nháy mắt hắn lập tức cảm ứng được bên trong cơn lốc có hơn 1000 cái thần thức. Mỗi một cái thần thức đều tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Chỉ là nếu không vượt qua Nguyên Anh, đối với Vương Lâm sẽ không sinh ra uy hiếp. Thần thức của hắn đảo qua, lập tức có gần 100 cái thần thức bị tiêu diệt. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hơn 900 thần thức còn lại theo một phương thức quỷ di dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh lợi kiếm đâm về phía thần thức của Vương Lâm. Cùng lúc đó, cơn lốc nhỏ bỗng nhiên ngừng lại một chút, lộ ra vô số tiểu thú bên trong. Đám tiểu thú này rất giống với xác thú Vương Lâm vừa nhìn thấy. Chúng nó bay sát bên nhau, trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm đó cũng với thanh lợi kiếm được ngưng tụ bởi thần thức, lập tức gắn kết cùng một chỗ, hình thành một đạo sóng âm, cùng thần thức lợi kiếm đâm về phía thần thức Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, thần thức lập tức thu hồi. Vỗ túi chữ vật, ma đầu bay ra, sau khi thấy thanh kiếm được ngưng tụ bởi thần thức lập tức hai mắt tỏa sang, không đợi Vương Lâm phân phó, chính mình hứng thú nhào tới. Ma đầu bay ra một khắc, thần thức lợi kiếm và sóng âm công kích trước sau tiến đến. Ma đầu hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt liền đem thần thức tụ tập bởi tiểu thú bao vây lại. Về phần song âm công kích đối với ma đầu vô hình vô thể thì không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp xuyên qua. Cùng lúc đó, Vương Lâm há mồm phun ra phi kiếm chém về phía tiểu thú. Tại lúc phi kiếm bay vào đàn thú, bọn chúng liền nhanh chóng tản ra khắp không trung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy tiểu thú tản ra, Vương Lâm bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, lập tức mấy trăm phi kiếm bay ra. Vương Lâm thần thức đảo qua, phân ra trên chúng. Bằng vào lực lượng cực cảnh thần thức, khống chế tất cả số phi kiếm. Chương 151 Vương Lâm không định trong một lần giải quyết hết bọn tiểu thú, mà là muốn bọn chúng tránh đường. Quả nhiên bọn tiểu thú dưới sự tấn công như vũ bão của phi kiếm đã tránh sang hai bên. Vương Lâm không nói một lời thuận theo khe hở đã mở ra giữa bầy tiểu thú mà đi vào trong hắc tháp. Tới bên ngoài hắc tháp thân mình vừa dừng lại. Mấy trăm thanh phi kiếm đang bay xung quanh lập tức được hắn thu hết vào túi chữ vật. Cùng đó hắn cũng triệu hồi ma đầu. Ma đầu đang vui sướng nuốt thần thức của tiểu thú không để ý tới lời triệu tập của Vương Lâm. Cực cảnh thần thức trong mắt Vương Lâm lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Âm thanh truyền tới tai ma đầu, lập tức khiến nó run bắn người, không dám tiếp tục cắn nuốt nữa. Thân mình nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một đạo khói đen. Hai mắt nhấp nháy, thèm thuồng nhìn thần thức tiểu thú đang tiêu tán trở về cơ thể của chúng, miễn cưỡng tiến vào trong tháp, lơ lửng bên cạnh Vương Lâm. Nó không hiểu, đầu óc tên sát tinh này có vấn đề ở đâu, lại bỏ không giết nhiều kẻ địch như vậy, mà gọi nó quay về. Vương Lâm đứng trong hắc tháp tập trung nhìn bọn tiểu thú. Hắn không để ma đầu tiếp tục cắn nuốt cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề đó. Bọn tiểu thú tập trung nhiều một chỗ liền hình thành cơn lốc. Ở nơi này chính là chỗ trong hành thổ chi địa có nhiều cơn lốc nhất. Có thể thấy, số lượng bọn tiểu thú đông không thể đếm xuể. Ngoài việc chúng có thể tấn công bằng sóng âm và thần thức, cơ thể chúng rất là yếu ớt. Nếu như số lượng không nhiều thì rất dễ tiêu diệt, đặc biệt với bản lĩnh của Mạnh Đà Tử, chỉ cần phát tán khói độc là coi như xong. Nhưng Vương Lâm vẫn chưa thể quên cảnh tượng ở trên đỉnh hắc tháp mà hắn được chứng kiến mấy hôm trước, những cơn lốc đen kịt kéo về ngưng tụ ở một phương. Việc bay về một phương như vậy là có chủ ý, chứng tỏ đám tiểu thú được một phương pháp đặc biệt nào đó triệu tập. Một khi số lượng bị giết quá nhiều, chúng có thể gọi đồng bọn tới, mà một khi rơi vào vòng tuần hoàn như vậy, đợi khi chúng bị giết đến một số lượng nhất định sẽ hình thành một cơn đại cuồng phong. Đồng thời nếu số lượng bị giết quá lớn rất có thể sẽ gọi cả những cơn lốc vốn đã bị Mạnh Đà Tử thu hút. Nếu như vậy không phải là tên gù giúp hắn mở đường mà là hắn sẽ phải giúp Mạnh Đà Tử kiềm chế những cơn lốc. Trận chiến vừa rồi đã có khoảng 200 tiểu thú bị Vương Lâm và ma đầu tiêu diệt. Lúc này ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nhìn bầy tiểu thú bên ngoài đang dần dần ngưng tụ lại hình thành cơn lốc lớn. Sau khi bay mấy vòng quanh cái tháp nơi Vương Lâm đứng nó không thèm để ý tới nữa và bay về phía trước. Đợi khi cơn lốc này đã bay xa, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng toát ra một luồng khí lạnh. Nơi này thật là quái dị, dường như trái với lẽ thường. Bất luận là ai, chỉ cần bị bọn tiểu thú bao vây, sau khi biết được sức tấn công bằng sóng âm và thần thức của chúng thật yếu ớt e rằng sẽ muốn tiêu diệt sạch bọn chúng, để tránh chúng tập hợp đông thêm. Nhưng nếu làm như vậy, chỉ cần tiêu diệt đến một mức độ nhất định, một khi bọn tiểu thú gọi đồng bọn tới, tới lúc đó trừ khi là người có tu vi nghịch thiên nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong hắc tháp, sau khi thổ nạp một chút rồi chăm chú nhìn những cơn lốc đen vẫn không ngừng bay theo một phương nhất định. Hắn trầm ngâm một lúc, không vội vã đi ra, mà lưu lại trong hắc tháp. Hắn nhìn ma đầu, khuôn mặt nó đang thể hiện một vẻ buồn bực, đầy tiếc nuối. Đôi mắt nó không ngừng nhấp nháy nhìn những cơn lốc mỗi lúc một bay xa hơn. Vương Lâm cũng không giải thích. Lạnh lùng nói, không cần biết ngươi đã nuốt bao nhiêu thần thức, phải nôn ra cho ta một nửa. Ma đầu ngần ngừ hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ nếu như nó phóng ra ngoài liệu Vương Lâm có đuổi theo không? Nhưng nhìn thấy ánh mắt không mấy lương thiện của Vương Lâm thì toàn thân nó run lên vội vàng nôn ra linh hồn thần thức của đám tiểu thú. Sau khi nôn ra 20 linh hồn nó làm ra vẻ mệt mỏi, trong lòng đắc ý, ngươi là người có bản lĩnh cũng phải ăn thứ do ta nôn ra. Nếu có bản lĩnh thì đừng ăn. Vương Lâm hiển nhiên không hay biết những suy nghĩ trong lòng ma đầu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của nó lóe lên, hắn cũng có thể là đã đoán ra được mấy phần. Nhưng những chuyện như vậy, hắn cũng không thèm tính toán với nó. hắn dồn sự chú ý của mình vào 20 linh hồn tiểu thú trước mặt mình. Sau một hồi quan sát rất kỹ càng, ánh mắt Vương Lâm chớp động, một tay tóm lấy 20 linh hồn đứng dậy đi lên tầng trên hắc tháp. Đến giữa một tầng nào đó, hắn thăm dò xung quanh, cảm thấy không gian nơi đó tương đối phù hợp. Thế là cực cảnh thần thức được tung ra, nhanh chóng bao lấy xung quanh. Ma đầu vẫn luôn đi theo sau Vương Lâm, muốn tận mắt chứng kiến hắn sẽ ăn những linh hồn chiếm đoạt được của mình ra sao. Đang đắc ý thì bỗng nhiên phát hiện tứ phía đã bị thần thức bao trùm. Những tia chớp màu đỏ không ngừng bay xung quanh khiến cho hắn sợ mềm nhũn người. Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, tên sát tinh này muốn xử lý ta rồi. Hắn sợ hãi đang định quỳ xuống cầu xin, thì thấy Vương Lâm vẫn không thèm nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn 20 linh hồn tiểu thú mà chẳng nói một lời. Thế là, hắn vội nuốt lời cầu xin lại, trong lòng thầm nghĩ vẫn còn may mắn. Vương Lâm đứng quan sát đám linh hồn tiểu thú. Thần thức của chúng tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ, nói mạnh không phải mạnh, nói yếu cũng không đúng. Nếu như không phải ma đầu được hắn tạo ra có một chút đặc tính giống như du hồn, e rằng việc cắn nuốt những thần thức có tu vi không kém nó bao nhiêu không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chính là nhờ sự thành công của ma đầu, vì vậy mà trong lòng Vương Lâm có ý nghĩ sẽ tạo thêm một ma đầu nữa. Hắn hiểu rõ khiếm khuyết lớn nhất của mình chính là pháp bảo không nhiều, mà dùng lại chẳng được bao nhiêu. Cho đến bây giờ cũng vẫn chỉ có phi kiếm mà thôi, còn những cái khác thì đều là những pháp bảo không mấy tác dụng. Ngoài phi kiếm ra thì cái mà hắn có nữa chính là ma đầu. Phải nói rằng ma đầu rất được việc. Ví như chuyện vừa rồi, nếu như không phải là tung ma đầu ra đối phó với thần thức, e rằng Vương Lâm sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi. Ngoài hai cái này còn có sợi long cân, cuộn tranh. Nhưng tiếc là khí tức trong cuốn tranh lại quá quỷ dị, Vương Lâm không muốn sử dụng nó nếu như chưa hiểu rõ ràng về nó. Điểm mấu chốt trong việc nuôi dưỡng ma đầu là ở tính đặc biệt về linh hồn của nó. Tên ma đầu thứ nhất vì bản thân vốn là nguyên anh kỳ, có chút tương đồng với du hồn, vì vậy dưới sự huấn luyện của Vương Lâm cuối cùng cũng có được một chút đặc tính của du hồn. Chỉ có điều là không thể so sánh với khả năng khiến cho sinh linh lầm vào hạo kiếm của du hồn mà thôi. Nếu như là du hồn thì nó chẳng kể tu vi nào, chỉ cần nuốt linh hồn vào là có thể hấp thu những tinh hoa huyết nhục tồn tại trong đó. Trừ khi gặp phải kẻ thần thông quảng đại mới có thể khắc chế. Nếu không thì chỉ có nuốt hồn mới là địch thủ của nó. Còn ma đầu do Hứa Lập Quốc hóa thành chỉ có thể cắn nuốt những kẻ đồng giới với mình. Nếu như cao hơn một tầng gặp phải nguyên anh kỳ mà cứ cố gắng thôn phệ, chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. Lúc này Vương Lâm lại nhìn về phái linh hồn của đám tiểu thú vốn có khả năng dung hợp. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy nhiều cá thể thần thức như vậy. Không ngờ lại có thể dung hợp lại làm một, hình thành một thần thức mới. Tính đặc thù đó làm nảy sinh trong đầu Vương Lâm ý nghĩ muốn chế tạo ra một ma đầu nữa. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, vỗ vào túi trữ vật xuất ra mấy chiếc hồn kỳ, lơ lửng hai bên thân mình hắn. Trong hồn kỳ phong ấn rất nhiều linh hồn, mà đại bộ phận là ma tu. Cũng có bộ phận là linh hồn sinh vật trong tu ma hải. Hắn hất tay phải, một đạo linh lực giam cầm lập tức xuất hiện, đem mười mấy linh hồn tiểu thú nhốt vào trong. Còn trơ lại một cái không lay động bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn giơ tay lấy ra một linh hồn từ trong hồn kỳ. Sau khi lưu lại trong đó một dấu ấn liền ném ra ngoài. Đáng tiếc là cũng giống như Hứa Lập Quốc lúc đầu, cơ bản nó cũng không thể cắn nuốt. Nó chỉ láo liên nhìn bốn phía. Nhưng Vương Lâm cũng không hề sốt ruột. Sau khi đã có kinh nghiệm dưỡng ma lần đầu, hắn đã hiểu rất rõ để biến một linh hồn bình thường thành thần thức có đặc tính du hồn cần rất nhiều thời gian. Bước đầu tiên phải cần hắn thúc đẩy một chút. Mắt Vương Lâm lóe lên ánh đỏ. Cực cảnh thần thức lập tức hóa thành một cái võng màu hồng, xuất hiện xung quanh thần thức của tiểu thú, từ từ co lại. Bị ép buộc, tiểu thú thần thức nhanh chóng bay vào phía trong, mắt nhìn cái võng màu hồng ngày càng bó sát lại, nó chỉ còn cách bay về phía cái hồn phách kia. Ánh mắt Vương Lâm tập trung, chăm chú nhìn trong khoảnh khắc chỉ nhìn thấy thần thức tiểu thú gia tăng tốc độ, một lát sau đâm phải linh hồn. Tuy nhiên nó vẫn hoàn toàn chưa cắn nuốt, mà chỉ dung hợp lại với chúng, Vương Lâm có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thần thức của tiểu thú như lớn mạnh lên mấy phần. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng phải cần rất nhiều lực khí mới có thể ép chúng cắn nuốt đối phương, cũng như Hứa Lập Quốc mới đầu vậy. Nhưng không ngờ bọn tiểu thú này chỉ cần bức bách chút xíu thôi thì ngay lập tức đã dung hợp chứ hoàn toàn không phải là cắn nuốt lẫn nhau cũng đã đạt được kết quả tương tự như vậy rồi. Vương Lâm không nói một lời cái võng màu hồng lại. Sau đó hắn lại lấy thêm một linh hồn nữa ra. Sau khi lưu lại một chút thần thức liền ném đi. Lần này không cần Vương Lâm bức bách thần thức tiểu thú đó đã tiến lên dung hợp với nó. Cứ như thế, Vương Lâm càng ngày càng thấy hưng phấn, ánh mắt hắn nhấp nháy, hai tay điểm liên tiếp vào hồn kỳ, lập tức mấy chục linh hồn bay ra. Sau khi được hắn lưu lại thần thức liền đẩy chúng ra ngoài. Trong nháy mắt tiểu thú thần thức bỗng nhiên lay động lao vào mấy cái linh hồn với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần vừa chạm chúng cái nào liền dung hợp ngay, rồi lại tiếp tục đâm vào những cái tiếp theo. Thời gian chưa hết một nén nhang, mấy chục linh hồn đã được nó dung hợp hết sạch. Lúc này, thần thức tiểu thú đã lớn mạnh lên rất nhiều, dường như đã vượt qua kết đan sơ kỳ và đã có những dấu hiệu của kết đan trung kỳ. Vương Lâm càng lúc càng cảm thấy hưng phấn, tay phải hắn run run cầm một chiếc hồn kỳ lên. Mấy trăm linh hồn còn lại trong đó nhất loạt bay ra, sau khi được hắn hạ lạc một tia thần thức thì đồng loạt bay về hướng thần thức tiểu thú. Thần thức của tiểu thú lập tức kêu lên một hồi. Đây là lần đầu tiên nó cất lên tiếng kêu trong tháp. Âm thanh vừa phát ra lập tức hóa thành những đợt sóng rầm rầm tản ra tứ phía. Vẻ mặt Vương Lâm lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh. Hắn biết là mình đã nhặt được bảo bối. Không hiểu vì sao thần thức của tiểu thú lại cổ quái như thế, cứ như thể là nó sinh ra để làm ma đầu vậy, không cần phải hối thúc cũng tự động dung hợp. Ngoài ra điều làm cho Vương Lâm càng vui mừng là hắn không ngờ nó có thể tấn công bằng sóng âm phát ra từ cơ thể mình. Hơn nữa, thần thức phát ra sóng âm để tấn công hiển nhiên là một loại phương pháp tấn công chuyên nhằm vào linh hồn. Sau khi sóng âm xuất hiện vốn tưởng là sẽ dung hợp với những linh hồn kia bỗng nhiên giảm tốc độ có dấu hiệu vỡ tan ra. Chương 152 ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên ma đầu tiểu thú. Cực cảnh thần thức bỗng nhiên tách ra khỏi cơ thể hóa thành một sợi xích đỏ rất lớn, gầm gào hướng về phía nó. Uy nghiêm của thôn hồn lập tức xuất hiện. Không cần nói tới tiểu thú ma đầu, ngay cả ma đầu Hứa Lập Quốc cũng phải kinh hãi co rút lại trên mặt đất, không dám động đậy. Uy áp của thiên địch khiến nó tim đập chân run. Tiểu thú ma đầu biến hình lúc này giãy giụa kêu gào vài tiếng. Trái ngược hoàn toàn với Vương Lâm, nó tỏ ra vô cùng bất lực, ánh mắt tiểu thú lộ vẻ van xin. Sợi xích màu đỏ mà thần thức biến thành, lạnh lùng quấn quanh ma đầu một lát rồi mới từ từ được Vương Lâm thu lại. Cùng với đó tay phải Vương Lâm vung lên lấy ra một cái hồn kỳ. Ma đầu không nói một lời hóa thành khói đỏ bay vào trong hồn kỳ. Vương Lâm lưu lại một đạo thần thức trên hồn kỳ, rồi mới đút vào túi trữ vật. Đồng thời tay phải vung lên, xung quanh lập tức có vô số đạo tơ sáng lên. Tất cả đều là thần thức do hắn bố trí từ trước, để chế ngự ma đầu. Những sợi thần thức này từng bó hợp lại thu vào tay Vương Lâm. Sở dĩ vừa rồi bất luận tốc độ của tiểu thú ma đầu nhanh đến đâu cũng không thể qua nổi hắn là có nguyên nhân. Một phần cũng là do những sợi thần thức này. Sớm phát hiện được ma đầu này có những điểm dị thường, Vương Lâm đành lặng lẽ bố trí thần thức cấm chế thành những đạo tơ bao lấy xung quanh, giống như là tơ nhện vậy. Mặc cho tiểu thú đâm vào đâu đều bị Vương Lâm phát hiện ra. Đồng thời, sau khi ma đầu dung hợp rất nhiều linh hồn thì một chút thần thức lưu lại trên cơ thể nó cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Hai cái tác dụng lẫn nhau, Vương Lâm có thể phát hiện được hành động của ma đầu cũng không có gì là lạ. Sau khi thu hồi thần thức, Vương Lâm đứng dậy, theo cửa của tháp đi ra ngoài. Trầm ngâm hồi lâu, thân mình hắn khẽ động đi xuống phía dưới. Ra tới bên ngoài hắn chỉnh lại tư trang một chút rồi bước xuống, ma đầu cũng vội vàng theo sát đằng sau. Đáng tiếc nó cũng chẳng được tự do lâu. Vương Lâm túm lấy nó ném vào trong long cân. Ở vị trí này, trở lực từ dưới đất là hiển nhiên là rất lớn, Vương Lâm phải dùng tới 9 phần linh lực để kháng lại trở lực. Do vậy mà tốc độ của hắn giảm đi đáng kể. Một mặt từ từ tiến về phía trước, một mặt thần thức của hắn tản ra cẩn thận quan sát phía xa. Sau mấy ngày thần sắc Vương Lâm khẽ động, từ thần thức, hắn có thể nhìn thấy ở nơi rất xa, có một đám mây đen bay với tốc độ rất nhanh về hướng của hắn. Mây đen bay tới đâu gió lốc xuất hiện tới đó. Những kẻ không kịp lẩn tránh lập tức bị vỡ vụn ra hóa thành tiểu thú rồi bị nó nuốt luôn. Vương Lâm chăm chú nhìn đám mây đen, vội vàng ngậm chặt phòng độc đan, thân mình từ từ hạ xuống. Không bao lâu sau, mây đen gầm gào kéo đến. Đằng sau mây đen là cự phong chi vương. Lúc này những cơn lốc xoay chuyển rất nhanh, đem theo rất nhiều gió lớn, khiến mây đen di động càng nhanh hơn. Cự phong chi vương thổi đám mây đen bay qua nơi Vương Lâm ẩn nấp rồi bay đi rất xa. Không bao lâu cự phong chi vương lại quay lại, lần này tốc độ của nó không những nhanh, mà còn phát ra những tiếng gào rú mạnh mẽ hơn. Lại một lần nữa lướt qua, mất hút ở nơi rất xa. Đợi khi nó đi khỏi, Vương Lâm lại từ từ tiến về phía trước, trong lòng hắn cười lạnh. Không cần phải nói cũng biết đám mây đen đó chính là do Mạnh Đà Tử mà ra. Xem uy lực của nó thì nếu như không phải là cự phong chi vương thổi nó đi, một khi nó khuếch tán lên thì e rằng tiểu thú kia sẽ thương vong thê thảm. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt nhấp nháy, trong lòng thầm nghĩ nếu như tiểu thú này có thể giết chết Mạnh Đà Tử. Trên người hắn nhất định sẽ có không ít bảo bối và đan dược. Nghĩ tới những bảo vật trên người một đại cao thủ hóa thần kỳ, Vương Lâm không khỏi rung động cõi lòng. Nhưng rất nhanh hắn dập tắt suy nghĩ đó, so với bảo vật thì cái mạng nhỏ đó quan trọng hơn. Vương Lâm thở dài thu lại những suy nghĩ không thực tế trong đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có điều sau khi xác định vị trí của Mạnh Đà Tử phương hướng của hắn đã định có chút thay đổi, hắn không đi thẳng mà đi vòng. Sau nửa tháng, với sự cẩn thận của mình, hắn đã đi qua nơi mà thần thức của hắn nhìn thấy những cơn lốc đáng sợ kia. Đó là một nơi có dày đặc những cơn lốc mà số lượng tiểu thú trong đó lên tới hàng tỷ con. Da đầu Vương Lâm tê dại, hắn càng cẩn thận hơn. Cuối cùng sau hơn nửa tháng hắn đã đi vòng qua chỗ đó. May mà tuyệt đại bộ phận những cơn lốc đều bị mạnh đà tử thu hút. Suốt đường đi Vương Lâm đã hết sức cẩn thận nhưng không khỏi có lúc thấy sợ hãi. Lúc này hắn đứng trong hắc tháp, quay người nhìn về phía sau, tên ngu ở ngay chỗ đó. Sau khi cười lạnh mấy tiếng, không nói một lời, Vương Lâm nhanh chóng rời khỏi hắc tháp đi về phía trước. Hiển nhiên hắn có thể nhìn thấy một nơi rất xa phía trước có một dòng chảy rất lớn. Dòng suối đó như xuyên qua khoảng khổng, hiển nhiên hướng về cửa thứ hai. Vương Lâm hít sâu một hơi, đi về phía có dòng suối. Thuật độn thổ sau khi đến đây không có cách nào để sử dụng được nữa, trở lực dưới đất quá lớn. Cho dù hắn đã sử dụng 10 phần linh lực để kháng lại trở lực nhưng cũng không có cách nào để thi triển thuật độn thổ cả. Nhưng thuật độn thổ hoàn toàn không chỉ có thể gia tăng tốc độ ở dưới đất mà khi không ở dưới đất chỉ cần chân chạm đất thì cũng nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Trong mấy tháng vừa qua dường như ngày nào Vương Lâm cũng dùng thuật độn thổ, khiến cho mức độ sử dụng của hắn đã rất thành thục. Vương Lâm tự mình cảm nhận được thuật độn thổ, mà hắn tu luyện so với xúc địa thành thốn được miêu tả trong ngọc giản nháy mắt có thể đi được ngàn dặm thì đúng là cách biệt quá xa. Trong khi Vương Lâm thở dài, thần thức quên tán ra, không cẩn thận quan sát xung quanh. May mà phần lớn những cơn lốc đã bị mạnh đà tử thu hút nên suốt dọc đường Vương Lâm không hề gặp phải nguy hiểm. 3 ngày sau, dòng chảy đã ở trước mắt, trong khi Vương Lâm đang đi bỗng nhiên dừng lại, không nói một lời lập tức chui xuống nền đất. Đột nhiên một luồng trở lực to lớn mạnh mẽ truyền ra ngoài, hắn vội vàng uống một ngụm linh dịch, vận động linh khí trong cơ thể để kháng cự lại nó. Ở một nơi không xa, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cơn lốc. Những cơn lốc này từ phía lốc xoáy kia ra, mục tiêu của nó chính là phương hướng của mạnh đà tử. Khi nó đi qua nơi Vương Lâm ẩn nấp chợt dừng lại, bay xung quanh không đi. Đáy lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn đã từng thử chui vào không gian nghịch thiên. Nhưng sau khi đến nơi đây không hiểu sao lại không có cách nào để tiến vào được. Nếu không, vừa rồi chỉ cần chui vào đó là có thể an toàn. Vương Lâm nhìn cơn dòng chảy phía xa, trong lòng có chút tính toán. Hắn cắn răng, vỗ vào túi trữ vật. Ma đầu lập tức xuất hiện, nó nhanh chóng phát hiện được bên ngoài có một lượng lớn tiểu thú sung sướng đến mức không nghĩ kỹ liền xông lên phía trước. Đáng tiếc khi bóng nó vừa xuất hiện, hơn 10 cơn lốc xung quanh lập tức phát ra những tiếng gào thét rất mạnh, hàng vạn đạo thần thức hợp vào với nhau, hình thành một tia chớp ầm ầm đổ về phía ma đầu. Ma đầu kêu lên thảm thiết mấy tiếng. Sau khi thần thức liên hợp lại, sức mạnh vượt xa khả năng chịu đựng của ma đầu. Thân mình nó tán phát ra một luồng khói xanh khiến ma đầu sợ hãi muốn quay về bên cạnh Vương Lâm. Lúc này đợt tấn công thần thức thứ hai lại tới. Cùng đó Vương Lâm lấy ra hồn kỳ, vung lên một cái, ma đầu thứ hai lập tức xuất hiện. Sau khi ma đầu này xuất hiện liền phát ra những âm thanh chói tai. Âm thanh này vừa xuất hiện những cơn lốc kia lập tức rung lên, quả nhiên không di chuyển tiếp mà lộ ra rất nhiều tiểu thú đang vỗ cánh. Đám tiểu thú kinh nghi nhìn ma đầu thứ hai. Ngay cả đợt tấn công sóng âm tiếp theo vào ma đầu Hứa Lập Quốc cũng lập tức được thu lại. Ánh mắt ma đầu thứ hai lộ ra những tia hồng quang, kêu to vài tiếng nữa. Bọn tiểu thú kia lập tức thoái lui về phía sau, chăm chú nhìn ánh mắt của ma đầu thứ hai, ẩn chứa sự e ngại. Vương Lâm cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt khẽ động, có chút suy nghĩ. Về phần ma đầu Hứa Lập Quốc cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, nó thấy khôi phục trí nhớ hoàn toàn không phải là việc tốt. Ít nhất trước khi nó khôi phục trí nhớ, nó nói dù thế nào cũng không thể có cảm giác hổ thẹn này. Lúc này, nó tự nhủ trong lòng, thật mất mặt quá, hiển nhiên là để tiểu đệ cứu rồi. Nói gì đi nữa thì lão tử cũng là kẻ đầu tiên đồng hành cùng sát tinh. Không được, nếu để tình hình này tiếp diễn, sau này sát tinh sẽ chế tạo thêm nhiều tiểu đệ nữa. Lúc đó, mỗi tên được chế tạo ra đều lợi hại hơn mình. Không được, tuyệt đối không thể như vậy được. Ma đầu nghiến răng nghiến lợi, thân mình lập tức xông lên. Tiến vào một cơn lốc, tóm lấy mấy con tiểu thú, lập tức cắn nuốt. Bọn tiểu thú lập tức trở nên hoảng loạn, đang định trốn chạy thì ma đầu thứ hai lại gào lên mấy tiếng, bọn tiểu thú lập tức không dám động đậy nữa, ánh mắt càng trở nên sợ hãi. Vương Lâm càng nhìn ánh mắt càng sáng lên. Lúc này ánh mắt hắn đang phân tích, trong con mắt bọn tiểu thú thì ma đầu thứ hai này dường như là đồng loại với khác loại mà thôi. Tuy nhiên bên trong đó đã có sự biến hóa kỳ diệu, tạo nên sự siêu việt hơn đồng loại, mới có cảnh tượng như đang diễn ra. Nếu đúng là như vậy, nguyên nhân khiến cho thần thức tiểu thú này dung hợp được cũng dần dần sáng tỏ. Ánh mắt Vương Lâm khẽ động, thân mình lập tức chui ra khỏi mặt đất. Khoảnh khắc mà hắn xuất hiện, ánh mắt bọn tiểu thú có chút cảnh giác nhưng hoàn toàn không hoảng loạn, cũng không chủ động tấn công. Lúc đó tên ma đầu thứ hai nhìn Hứa Lập Quốc đang cắn nuốt miệng phát ra những tiếng kêu cổ quái. Tất cả bọn tiểu thú đột nhiên chấn động, thần thức đua nhau bay ra khỏi cơ thể, ngưng tụ lại, tia chớp lại một lần nữa xuất hiện, mục tiêu chỉ nhắm vào Hứa Lập Quốc. Ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức cười mỉa. Mặt lộ vẻ nịnh bợ, vội vàng nôn những thần thức vừa nuốt được ra, rồi nhanh chóng trở về đứng đằng sau Vương Lâm. Khuôn mặt nịnh bợ biến mất, biến thành bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn ma đầu thứ hai. Trong lòng thầm nói, ngươi hãy đợi đấy. Sẽ có lúc lão tử liều mạng với ngươi. Vương Lâm không thèm nhìn Hứa Lập Quốc. Cầm ngọc giản phòng ngự mà Lý Mộc Uyển tặng trong tay, thần thức từ từ tán phát ra.

ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Đúng lúc này, trong những cơn cốc vây xung quanh, chợt có một cơn lốc chợt trở nên điên cuồng ào tới bên người Vương Lâm, nhanh chóng bao lấy hắn vào bên trong. Sau đó nó vội vàng lách khỏi những cơn lốc khác mà bay ra xa. Diễn biến quá nhanh khiến cho những cơn lốc khác không kịp phản ứng. Mà cho dù có phản ứng thì với linh trí của chúng thì cũng còn lâu mới kịp. Vương Lâm đứng trong cơn lốc, nhanh chóng bay thẳng về dòng xoáy giữa không trung. Lúc mới rồi, khi vừa từ trong cơn lốc lao ra, trong khoảng khắc hắn đã âm thầm khống chế hai con ma đầu vọt tới bên cạnh một cơn lốc mà cướp đoạt quyền khống chế. Tất cả mọi việc hết sức thuận lợi, nên lúc này trốn khỏi cũng hết sức nhẹ nhàng. Hai mắt thú vương đang ẩn trong cơn lốc lớn nhất, lạnh như băng nhìn ra xung quanh. Cuối cùng, khi ánh mắt nhìn về phía cơn lốc có Vương Lâm ở bên trong, nét mặt liền có phần nghi hoặc. Thoáng cái, nó liền kêu to lên một tiếng. Nhất thời, tất cả cơn lốc xung quanh đều đuổi theo Vương Lâm. Về phần nó, ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn cơn lốc có mạnh đà từ bên trong bị nó bắt được. Sau đó, nó mang theo đối phương nhanh chóng di chuyển ngược với hướng của Vương Lâm, từ từ biến mất. Lúc này, vô số cơn lốc mang theo đám tiểu thú kéo thành một đường thẳng tắp, đuổi theo Vương Lâm. Lúc này, mặc dù vô số những cơn lốc đang đuổi phía sau, nhưng Vương Lâm vẫn bình thản không có gì sợ hãi. Hắn thầm tính toán trong lòng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm về đám cơn lốc phía sau, há mồm phun ra một đạo tinh quang. Phi kiếm bất chợt lóe lên, thuấn di về phía cơn lốc mà Vương Lâm đang để ý. Trong phi kiếm có ẩn chứa cả cực cảnh thần thức. Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là đám tiểu thú với số lượng khổng lồ bên trong cơn lốc mà là cơn lốc có thi lệnh giả. Dưới tác dụng của cực cảnh thần thức, trên phi kiếm thi thoảng lại lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Một vài tia sáng bất chợt lóe lên trong mấy cơn lốc mà Vương Lâm vẫn chú ý. Nhất thời, những cơn lốc đó dừng lại, đám tiểu thú bên ngoài lập tức rơi xuống, nét mặt ngơ ngác. Vương Lâm vẫn chưa dừng lại. Hai tay hắn điểm ra liên tiếp. Nhất thời, tinh quang lóe lên không ngừng. Vài cơn lốc bị Vương Lâm chú ý nhanh chóng dừng lại hơn một nửa. Lúc này, hắn chợt thấy được những cơn lốc phía sau có dấu hiệu ngưng tụ thần thức. Vì vậy, hắn nhanh chóng quyết đoán triệu hồi phi kiếm quay về. Không phải Vương Lâm không muốn tiếp tục giết địch. Nhưng qua vài lần, đám tiểu thú cũng đã có sự đề phòng. Trước đó chúng bị bất ngờ nên mới có thể đạt được hiệu quả nhất định. Nhưng bây giờ còn tiếp tục, phi kiếm vừa mới xuất hiện thì thần thức ngưng tụ của đối phương cũng lập tức tới nơi. Hắn cũng không muốn giống như mạnh đà tử bị hủy đi bổn mạng pháp bảo. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, thu hồi phi kiếm, tiếp tục đào tẩu. Thoáng cái, khoảng cách giữa hai bên lại bị giãn ra. Lúc trước, Vương Lâm đã lựa chọn cơn lốc có tốc độ nhanh hơn một chút. Tất cả diễn biến nói ra thì lâu, nhưng trong thực tế thì cực nhanh. Nháy mắt, khoảng cách hai bên đã giãn ra một đoạn dài. Lúc này, thần thức của tiểu thú đã hoàn toàn ngưng tụ, vô số tia sét lóe lên đánh tới. Ánh mắt Vương Lâm vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Trong nháy mắt khi thần thức tiến công, hắn liền ra lệnh cho con ma đầu thứ hai. Chỉ thấy, ma đầu khống chế đám tiểu thú lập tức điên cuồng quay lại, phía sau. Vô số những tiếng rít xuất hiện, tỏa ra những cơn sóng gợn trong không trung. Âm thanh công kích tỏa ra ngoài đột nhiên tăng mạnh, khiến cho thần thức công kích bị thất bại. Đợi tới khi ngưng tụ lại một lần nữa, chuẩn bị tiến hành công kích, cơn lốc của Vương Lâm đã bay đi rất xa. Dòng xoáy khổng lồ giữa không trung đã xuất hiện ngay trước mắt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Thật ra, nếu hắn không có ý định đoạt bảo vật của Mạnh Đà Tử thì đã đi vào tầng thứ hai từ lâu rồi. Cho dù là bây giờ hắn không cần cơn lốc, mà chỉ sử dụng lực lượng bản thân cũng có 8 phần nắm chắc an toàn đi vào trong dòng xoáy. Nhưng Vương Lâm cũng không có ý định làm như thế. Hắn cũng không biết tầng thứ hai có mức độ khó như thế nào. Nếu chính mình cứ tùy tiện xông vào thì chỉ sợ sẽ không còn may mắn như ở cửa thứ nhất. Vì vậy mà vốn là người cẩn thận nên hắn mới nảy ra ý định với những cơn lốc đang đuổi theo phía sau. Tốt nhất là có thể mang theo một vài cơn lốc đi vào cửa thứ hai. Như thế, hắn có thể tăng thêm một chút an toàn. Có ý định như vậy, hiển nhiên, hắn không thể đi vào đó một mình mà quay đầu nhìn vô số những cơn lốc phía sau. Hắn cắn răng, ra lệnh cho ma đầu thứ hai. Nhất thời, tốc độ của cơn lốc liền chậm lại. Tốc độ của những cơn lốc phía sau bất chợt tăng lên, trong nháy mắt rút ngắn lại khoảng cách chỉ còn chưa tới 50 trượng. Cùng lúc đó vô số các loại thần thức và âm thanh công kích ùa đến. Lúc này, vị trí của Vương Lâm đã rất gần với cơn lốc xoáy. Khoảng cách cũng chỉ còn chừng 50 trượng. Với khoảng cách đó mà dốc toàn lực của cơn lốc bay đi thì cũng chỉ cần một hơi thở là tới. Nói cách khác, những cơn lốc phía sau muốn tới được vị trí của hắn cũng phải mất một nhịp hô hấp. Còn muốn tiến vào trong dòng xoáy thì phải mất hai nhịp hô hấp. Vào nhịp thở đầu tiên, Vương Lâm lấy từ trong túi chữ vật ra một vật. Phía sau cơn lốc bị thần thức đánh trúng, hắn cũng không củng cố thêm mà sử dụng thần thức của đám tiểu thú trong cơn lốc chống cự. Chỉ trong một nhịp thở đó, số lượng tiểu thú trong cơn lốc của Vương Lâm đã chết hơn nửa. Ánh mắt Vương Lâm hết sức bình tĩnh, không hề có chút bối rối. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và dòng xoáy đã càng gần. Mà những cơn lốc phía sau vẫn đang đuổi theo. Nhịp thứ hai, hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể hắn giống như tên rời khỏi dây cung, quyết đoán lao ra khỏi con lốc. Vô số những cơn lốc phía sau, gầm rít lao tới. Từng tiếng rít phát ra từ trong những cơn lốc. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, trong nháy mắt, ngoại trừ hai ma đầu, toàn bộ số lượng tiểu thú chết hết. Lúc này, thân thể Vương Lâm đã đứng bên trong dòng xoáy. Đám cơn lốc đuổi theo phía sau cũng đã xâm nhập vào trong. Một số cơn lốc phía sau lập tức lui lại. Nhưng Vương Lâm làm sao có thể để cho chúng được như ý. Hắn nhìn chằm chằm về phía hơn 40 cơn lốc, quát khẽ, đứng lại cho ta. Vừa quát, Vương Lâm vừa rót linh lực vào cái vật đã lấy ra lúc nãy. Nhất thời một cái lồng ánh sáng từ vị trí của hắn, tản ra, bao vây toàn bộ những cơn lốc vào bên trong. Đồng thời, hư ảnh Thanh Long cũng từ trong ngọc giản xuất hiện. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, vầng sáng bắt đầu xoay tròn. Cũng vào lúc đó, do Vương Lâm xuất hiện, bên trong dòng xoáy lóe lên vô số tia chớp màu tím. Những tia chớp đánh lên người Vương Lâm, bao vây lấy toàn bộ vòng sáng phòng ngự quanh người hắn, lan cả ra xung quanh. Trong nháy mắt, hơn 40 cơn lốc trong lồng sáng bị kéo vào trong vòng xoáy, biến mất. Vào lúc này vô số những cơn lốc khác từ phía sau kéo đến, nhưng khi chạm vào dòng xoáy liền bị đẩy bật ngược trở lại. Những cơn lốc tụ tập càng lúc càng nhiều. Nhưng sau khi thử vô số lần vẫn không thể đi vào trong vòng xoáy liền từ từ tản ra. Cửa thứ nhất hành thổ chi địa từ từ trở lại yên tĩnh. Chỉ có một chỗ bên ngoài, thân thể Mạnh Đà Tử đầm đìa máu tươi đang lơ lửng giữa không trung. Hai mắt hắn không còn một chút tỉnh táo. Con thú vương cao hơn 3 trượng đang đứng trước mặt hắn. Lúc này, từ trên trán của thú vương, một đốt xương ngón tay màu vàng đang từ từ hiện ra. Điểm vào mi tâm của Mạnh Đà Tử. Vương Lâm từ trong vòng xoáy đi ra vội vàng đem thần thức tản ra xung quanh. Sau khi quan sát một lúc, hắn không khỏi ngẩn người. Trước mắt hắn là một thế giới chỉ toàn có cho bụi. Ngoại trừ một cây cầu đá màu đen ra, không còn có bất kỳ một vật gì khác. Vương Lâm thu hồi thần thức xoay người nhìn lại phía sau. Trong vầng sáng phòng ngự của hắn vẫn còn hơn 40 cơn lốc đang điên cuồng xoay tròn, phát ra những tiếng rít, đánh vào vầng sáng. Mỗi lần chúng công kích, ánh sáng xung quanh cái lồng lại ảm đạm đi một chút. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp trận phòng ngự. Cái lồng sáng cùng với hư ảnh Thanh Long vừa mới biến mất, 40 cơn lốc liền rít lên, tản ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm điểm một cái. Con ma đầu thứ hai lập tức xuất hiện, kêu lên một tiếng, khiêu khích với con lốc. Cơn lốc lập tức dừng lại, từ bên trong bay ra một con tiểu thú, giao chiến với ma đầu. Vương Lâm thản nhiên theo dõi. Chuyện này, vốn hắn đã tính sẵn từ trước. Sở dĩ ở cửa đầu tiên, hắn không dám cho ma đầu khiêu chiến là do số lượng cơn lốc đuổi theo quá nhiều, cơ bản không thể dừng lại. Một khi khiêu chiến sẽ thu hút tới rất nhiều cơn lốc. Đến lúc đó, nếu ma đầu khiêu chiến thất bại, muốn chạy cũng không còn đường nữa. Nhưng lúc này chỉ có hơn 40 cơn lốc, thì mọi chuyện lại khác. 3 ngày sau, Vương Lâm đứng trên cây cầu làm bằng đá đen, nhìn về phía sau. 42 cơn lốc đang gào rít xoay tròn, quấn lại với nhau. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được xung quanh chúng đều có một cơn lốc nhỏ đang bao xung quanh. Từ trong cơn lốc lóe lên một tia điện quang màu đỏ, ép bọn chúng tụ tập lại với nhau. Toàn bộ thi lệnh giả bên trong cơn lốc đều bị ma đầu thứ hai dung hợp. Sau đó bị Vương Lâm hạ lệnh, bắt nó nhả ra hết để cho hắn thu vào trong hồn kỳ. Sau này có thời gian sẽ chế tạo thêm một số lượng lớn ma đầu. Làm như vậy cũng là để phòng ngừa ma đầu thứ hai dung hợp quá nhiều, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chương 155 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, lại nhìn xuống cây cầu bằng đá đen dưới chân. Trong 3 ngày qua, hắn vẫn quan sát nó, không hề đặt chân ra ngoài. Trong cái thế giới toàn bụi này, ngoại trừ cây cầu ra tất cả đều là một khoảng không gian. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi, vung tay phải lên. Nhất thời, 42 cơn lốc tản ra. Chúng không còn xoay tròn nữa, mà hóa thành hơn 1 vạn con tiểu thú, khuếch tán ra xung quanh. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, thông qua ma đầu để kiểm soát số lượng tiểu thú. Cả đám tiểu thú nhanh chóng bay về 4 phương 8 hướng. Những tiếng gào rít của chúng từ từ xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt, sau đó bay về hướng Tây Bắc. Theo sau hắn, đám tiểu thú từ 4 phương 8 hướng bắt đầu tụ tập lại, hình thành một cơn lốc. Một lúc sau, Vương Lâm bất chợt dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia đá cao khoảng 30 trượng. Tấm bia có màu hơi đỏ, tỏa ra một chút yêu khí. Vài con tiểu thú tò mò bay lại tấm bia, và cánh vào đó phát ra những tiếng ong ong. Nhìn thấy Vương Lâm đi tới, mấy con tiểu thú vội vàng bay đi, chui vào trong cơn lốc. Vương Lâm nhìn tấm bia đá, chỉ thấy trên đó có viết 3 chữ to, bất quy lộ. 3 chữ đó ẩn chứa những nét tang thương theo thời gian. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, chợt nhìn lên đỉnh tấm bia đá. Sau khi quan sát, hắn vung tay phải lên, nhất thời một cơn gió xuất hiện, cuốn bay đi lớp bụi trên đó. Ở một góc của tấm bia, có mấy hàng chữ nhỏ. vượt qua hành thổ chi địa, thu phục được thú vương, tiến vào Bất Quy Lộ. Nơi đây có chút thú vị, vì vậy lưu lại cho đời sau một lời. Nếu là người hữu duyên thì hãy cẩn thận cân nhắc hai chữ bất quy. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang hết sức cả kinh. Những chữ nhỏ này, ngay khi hắn mới bắt đầu tiến vào ngọn hắc tháp trong hành thổ chi địa, đã từng gặp qua. Hiển nhiên là do cùng một người viết. Xem những chữ bên ngoài hành thổ chi địa, có thể thấy nơi đó đối với người này hết sức đơn giản. Ngay cả con thú vương trong con lốc lớn như thế mà cũng bị thu phục. Vương Lâm nheo nheo mắt thầm nghĩ, nếu theo như lời người này nói thì tại sao thú vương vẫn còn ở hành thổ chi địa? Những lời người này hơn nửa có chút giả dối. Dù sao hai chữ thu phục cũng không cần phải nói cũng hiểu được ý nghĩ của nó. Nếu đã bị thu phục thì chắc chắn phải đi theo rồi. Tất nhiên cũng có khả năng, người này thật sự thu phục được thú vương. Nhưng qua vô số năm, hành thổ chi địa lại sinh ra một con nữa. Rốt cuộc thật hay giả, Vương Lâm cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía ba chữ bất quy lộ mà suy nghĩ. Một lúc sau, hắn xoay người bay về phía cây cầu. Một đàn lốc bám sát sau lưng hắn. Trở lại bên cây cầu, Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật. Ma đầu Hứa Lập Quốc liền chui ra, ghen ghét nhìn về phía cơn lốc, trong lòng thầm nói, cái tên tiểu đệ kia có gì hơn người cơ chứ? Sau này lão tử cũng muốn đi theo tiểu đệ. Vương Lâm chỉ vào cây cầu đá một cái, ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức cảm thấy hưng phấn. Lần này, hắn chẳng giống như ngày trước, co kè mặc cả. Ngược lại trong lòng vui vẻ, đắc ý nhìn cơn lốc mà thầm nghĩ, nhìn thấy không? Chủ tử đã nhìn chúng lão tử mà. Nếu không, chuyện như thế này làm sao lại không giao cho lão nhị cơ chứ? Hắn nhìn về phía Vương Lâm, nét mặt có chút nịnh bợ, rồi bay về phía cây cầu. Sau khi bay đi rất xa, vẫn không gặp phải nguy hiểm gì, hắn lượn quanh vài vòng rồi mới quay lại. Vương Lâm nhíu mày, tay phải hắn duỗi ra. Nhất thời, từ trong cơn lốc bay ra một con tiểu thú. Nó bay vào lòng bàn tay của Vương Lâm. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn hắn chăm chú, không hề nhúc nhích. Vương Lâm vung tay phải lên, con tiểu thú lập tức bay về phía cây cầu. Vừa mới bay được khoảng 3 bước, thân thể con tiểu thú run lên, dừng lại. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú. Chỉ thấy thân thể nó run lẩy bẩy, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, cây cầu dưới chân nó chợt lộ ra một dòng suối. Trong nháy mắt nó nuốt chửng con tiểu thú rồi trở lại như bình thường. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Lúc này, hắn đã đoán được cây cầu này chính là chỗ để vượt qua được Bất Quy Lộ. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cho vài con tiểu thú bay về phía cây cầu, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ có một điều khiến Vương Lâm chú ý đến đó chính là, nếu cho vài con tiểu thú cùng bay tới thì chỉ con thứ nhất là bị thôn phệ. Sau khi con đó bị thôn phệ mới lần lượt tới các con khác. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, thầm nghĩ, bất quy, bất quy. Ý của nó là chỉ cần đi ra là không thể quay trở về. Hắn suy nghĩ một chút nhưng vẫn không tùy tiện di chuyển, mà khoanh chân ngồi xuống trên cây cầu. Hắn lấy từ trong người ra hai cái túi chữ vật. Một trong hai cái đó chính là thứ mà hắn đã ăn trộm từ thi hài thần bí bên trong động phủ có khắc thần đạo thuật của chiến thần điện. Đáng tiếc, trên cái cúi này có một thứ lực lượng ngăn cản thần thức Vương Lâm dò xét khiến cho hắn không thể mở ra. Vương Lâm biết chỉ khi nào thần thức của đối phương biến mất người khác mới có thể mở nó. Nhưng đạo thần thức đó quá mạnh. Vương Lâm đã thử dò xét mấy lần liền phải bỏ qua. Hắn chỉ lấy thần thức của mình bao vây một lớp bên ngoài, không cho nó cảm ứng với xung quanh, khiến cho nó không thể cảm nhận được chủ nhân. Tuy không thể làm cho nó biến mất, nhưng để che lấp nó thì với cực cảnh thần thức của hắn vẫn có thể làm được. Cái túi chữ vật còn lại là do hắn đoạt lấy từ tay của Mạnh Đà Tử. Thần thức trên nó đã hoàn toàn biến mất, chứng tỏ Mạnh Đà Tử đã chết. Vương Lâm thầm cười lạnh, mở ra nhìn. Lập tức, hai mắt hắn trở nên sáng ngời. Đúng là kho báu của hóa thần kỳ tu sĩ, tích lũy mấy ngàn năm. Trong túi chữ vật có gần 30 vạn khối linh thạch, chất thành từng đống. Chất lượng của chúng đều là thượng phẩm. Ngoài ra, càng khiến cho Vương Lâm hưng phấn chính là hai viên linh thạch hình lục lăng đang tỏa sáng. Hai viên đó đúng là cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Vì hai viên cực phẩm linh thạch mà lúc nãy mạo hiểm cướp đoạt cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra còn có một số các thứ linh tinh. Về phần pháp bảo cũng chỉ có một chiếc tiểu đỉnh màu xanh biếc bị vỡ thành hai mảnh. Ngoại trừ nó ra, không còn có một loại pháp bảo nào khác. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Chắc chắn do Mạnh Đà Tử bị nhốt lâu ngày nên đã dùng hết các loại pháp bảo. Thực ra suy đoán của hắn rất chính xác. Pháp bảo của Mạnh Đà Tử có không phải là ít. Tất cả đều có cấp bậc nguyên anh trở lên. Nhưng do nhiều lần sử dụng tiêu diệt cơn lốc nên đã bị mất đi rất nhiều. Nhất là có một lần hắn lấy hơn 11 con linh thú thế thân mà phá vòng vây. Pháp bảo cứ ném ra vô số. Thậm chí, hắn còn liên tiếp khiến cho pháp bảo tự bạo, mới mở ra được một đường máu. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. Cũng do việc đó mà bên trong túi chữ vật ngoại trừ chiếc tiểu đỉnh màu xanh ra không còn có một loại pháp bảo nào khác. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn có một số ngọc giản. Vương Lâm lấy hết ra đặt lên trán xem xét. Các xem, nét mặt hắn càng trở nên vui mừng. Trong tất cả các ngọc giản đó có ghi chép, giới thiệu về các phương pháp luyện đan, luyện khí cùng với ghi chép về các loại linh thú. Mấy thứ này đối với Vương Lâm vào lúc này có tác dụng rất lớn. Tối thiểu, không như quá khứ khi nhìn thấy vật liệu quý hiếm mà không biết. Hơn nữa, do Mạnh Đà Tử chuyện luyện đan, luyện độc nên ngọc giản lại càng giới thiệu chi tiết về những vấn đề này. Vương Lâm chăm chú xem xét một lúc lâu, kiến thức trong đầu hắn so với quá khứ tăng lên không ngừng. Trong đám ngọc giản có một cái màu xanh biếc thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Trên ngọc giản đó có ghi chép một bộ công pháp. Tên của công pháp đó cũng chỉ có một chữ, Minh, tạm thời hắn cứ gọi nó là Minh Quyết. Trong Minh Quyết có miêu tả một loại thần thông khiến cho quỷ thần khiếp sợ. Môn công pháp này dùng độc để nhập đạo. Tổng cộng có 9 tầng. Theo những gì mà công pháp miêu tả, khi luyện đến tầng thứ 6, cho dù là người có tu vi hóa thần kỳ cũng khó lòng thoát khỏi bị độc công kích. Nhưng đọc qua cũng có thể thấy công pháp này quá bá đạo. Nếu tu luyện thì người bình thường không thể chịu được. Công pháp lấy độc dược kích thích thân thể, từ đó mà đạt tới cảnh giới một thân toàn độc. Hơn nữa, trừ khi có thể tu luyện đến tầng thứ 9, đạt được cảnh giới phản pháp quy chân. Khi đó thân thể mới có thể bài xuất độc tố, chính thức tụ thành minh độc, trở lại giống như người bình thường. Trước khi tu luyện tới cảnh giới đó, thân thể gặp phải vô số biến dị, mà nhất là toàn thân mọc đầy mụn mủ. Sau khi Vương Lâm xem xong, suy nghĩ một chút rồi bỏ qua ý định tu luyện công pháp này. Thân thể Mạnh Đà Tử Thối Hoắc hiển nhiên là đã tu luyện nó. Mặc dù Vương Lâm cũng chẳng quan tâm tới thân thể, nhưng trong Ngọc Giản từng nói một khi tu luyện Minh Quyết tới cảnh giới thật cao thì độc tố trong cơ thể sẽ càng nhiều. Rất có thể sẽ bị độc khí xâm nhập vào trong thức hải, biến thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn bỏ qua ý định tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp. Mặc dù công pháp này không thể tu luyện nhưng trong đó có không ít pháp thuật có thể tu luyện. Nếu phối hợp thêm độc dược, hoàn toàn có thể thi triển. Về phần luyện chế độc dược, kinh nghiệm một đời của Mạnh Đã Từ đã được lão ghi vào trong một cái ngọc giản. Sau khi Vương Lâm cẩn thận xem xét, trong lòng thoáng có chút máy động. Hắn xuất từ trong túi chữ vật ra một số thứ linh tinh. Theo ngọc giản giới thiệu từ từ phân biệt từng loại. Cơ bản tất cả đều là độc dược. Chỉ có trong một cái bình ngọc mới chính là phòng độc đan mà Vương Lâm đã sử dụng. Loại phòng độc đan này theo những gì ghi trên ngọc giản thì chúng chỉ có hiệu quả trung bình. Chỉ khi phối hợp với một chút độc tố rất nhỏ mới có thể gia tăng hiệu quả phòng ngự đến mức cao nhất. Vương Lâm xem xét trong túi chữ vật có cái gì rồi cho hết sang túi của mình. Sau đó, hắn ném cái túi của Mạnh Đà Tử xuống đất. Cuối cùng, hắn cầm lấy một vật, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Vật này chính là pháp bảo bản mệnh của Mạnh Đà Tử, chiếc tiểu đỉnh màu xanh. Mặc dù cái đỉnh đã bị vỡ ra làm hai, nhưng trên thân nó vẫn có một chút linh lực yếu ớt tỏa ra. Chỉ có điều, trong luồng linh lực đó tràn ngập độc tố. Nhất là lục vụ có khả năng tiêu diệt thần thức càng khiến cho Vương Lâm thêm cẩn thận. Hắn biết những vật quý báu nhất trong túi chữ vật của Mạnh Đà Tử, ngoại trừ ngọc giản minh quyết, cực phẩm linh thạch ra thì chính là thứ này. Dù sao thì nó cũng là bổn mạng pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ, đã được ngọn lửa trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm. Mới vừa rồi, khi hắn xem xét thì trong ngọc giản có giới thiệu về lại lịch của tiểu đỉnh màu xanh. Sau khi tu luyện minh quyết đến tầng thứ 2, trong cơ thể phải có một thứ gì đó để trấn nhiếp độc vật. Tiểu đỉnh đó vốn là vật phản chế của bảo vật Dược Vương đỉnh. Tuy nói nó chỉ là vật phản chế, nhưng so với Dược Vương đỉnh cũng không có kém là mấy. Chỉ khác ở chỗ Dược Vương đỉnh có khả năng hấp thu linh khí của cỏ cây tinh hoa mà thôi. Cái đỉnh này vốn là vật chí bảo của một môn phái ở tam cấp tu chân quốc. Sau đó, Mạnh Đà Tử hao phí tâm cơ mấy trăm năm liền bái vào làm môn hạ. Cuối cùng dựa vào thiên tư hơn người của lão mà trở thành trưởng môn. Đến lúc đó mới có cơ hội. Sau đó, hắn giết sư phụ, lấy trộm cái đỉnh rồi trốn vào Tu Ma Hải. Sau này, hắn sử dụng luôn cái đỉnh làm bản mệnh pháp bảo. Từ một cái Dược Vương đỉnh hắn biến nó trở thành một cái Độc Vương đỉnh. Nếu hắn không chết, tu luyện minh quyết đến tầng thứ 9, thì cái đỉnh này mặc dù không thể so sánh với Dược Vương đỉnh trong truyền thuyết nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Đồng thời cũng có thể coi là một cái Độc Vương đỉnh chính thức. Đáng tiếc, hắn lại bỏ mạng. Bây giờ, cái đỉnh này lại rơi vào tay Vương Lâm. Trong đầu Vương Lâm cứ quanh quẩn về những lời miêu tả trên ngọc giản về cái đỉnh. Suy nghĩ một lúc, bảo bối như thế này, nếu hắn cũng tu luyện minh quyết đến một trình độ nhất định thì có thể nuốt vào làm bổn mạng pháp bảo. Đáng tiếc, bây giờ, Vương Lâm không còn ý định tu luyện minh quyết nên chưa biết xử lý cái đỉnh này như thế nào. Bảo bối như thế này, nếu không thể sử dụng, Vương Lâm có phần không cam lòng. Tốn bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lại không thể giúp mình mạnh mẽ hơn được một chút? Mặc dù còn chưa đến lúc kết anh, nhưng cái đỉnh này cũng chẳng có hiệu quả nhiều lắm với việc đó. Nhưng lúc này, thân đang ở trong hiểm địa, nếu có thể sử dụng nó, chắc chắn tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên thêm một chút. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn cây cầu trước mặt. Chợt tinh quang trong mắt lóe lên, hắn không nói hai lời phun ra một tia sáng. Ngay lập tức phi kiếm lượn một vòng xung quanh rồi lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra hàn khí kinh người. Vương Lâm nhìn phi kiếm, trong lòng có phần do dự. Sau đó hắn cắn răng, vỗ tay một cái. Phi kiếm lập tức run lên, phát ra một tiếng ngâm trong trẻo. Ngoài thân kiếm xuất hiện vô số những đường chỉ máu nhỏ li ti. Những sợi tơ huyết đó chính là do Vương Lâm khi còn ở Triệu Quốc sử dụng huyết luyện thuật ngưng kết tinh huyết của bản thân mà thành. Cuối cùng mặc dù phi kiếm tan biến cùng với thân thể hắn, nhưng huyết luyện thuật lại hết sức bá đạo, vẫn lưu giữ lấy kiếm linh. Kiếm linh vốn là một thứ vô hình vô cảm, nhưng theo Vương Lâm nhiều năm, lại cùng với hắn cắn nuốt linh hồn vì thế mà sinh ra một chút linh thức, nên mới có thể tồn tại được tới bây giờ. Cho đến khi Vương Lâm sử dụng luyện khí thuật của Chiến Thần Điện, tế luyện kiếm phôi một lần nữa thì phi kiếm mới lại chính thức được hoàn thành. Có thể nói thanh phi kiếm này đã lập bao chiến công cho Vương Lâm. Số người chết dưới lưỡi kiếm hằng hà vô số. Theo thời gian, sát khí trong kiếm linh càng lúc càng nhiều, đã trở thành một thanh hung khí. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ nghiêm túc. Tay phải hắn chậm rãi di động theo những đường tơ máu trên thân kiếm. Cùng với sự di động của bàn tay hắn, những đường tơ máu trên thân kiếm càng lúc càng nhiều. Cuối cùng phi kiếm phát ra những tiếng lách tách. Một số sợi tơ máu bị đứt hóa thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Lúc này, giữa không trung chỉ còn những đường tơ máu, ẩn hiện trong đó là một cái bóng kiếm. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi vỗ vào túi trữ vật. Phiên ưng lô liền bay ra. Hắn trỏ tay vào cái đỉnh. Nhất thời hai nửa của tiểu đỉnh bay vào trong phiên ưng lô mà biến mất. Một làn sương mù xanh biếc chợt bao lấy thân lô. Từ bên trong phát ra những thanh âm đặc biệt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, xuyên qua lớp sương mù màu xanh ngoài thân lô. Phiên ưng lô lập tức quay tròn. Từ từ, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng lớp sương mù bao quanh biến thành một vòng xoáy nhỏ. Vương Lâm vẫy tay một cái, một mảnh phi kiếm liền bay vào trong tay hắn. Miết nhẹ tay lên mảnh phi kiếm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào phiên ưng lô. Một lúc sau, tay phải hắn vung mạnh một cái, mảnh phi kiếm liền hóa thành một tia sáng chui vào bên trong thân lô. Trong khoảng khắc sau khi chui vào, mảnh phi kiếm liền biến thành chất lỏng, hòa lẫn vào thân lô. Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp, tay phải hắn phất lên liên tục. Trong vòng một canh giờ, tất cả các mảnh phi kiếm đã được hắn ném hết vào trong thân lô. Lúc này, hắn mới từ từ thở phào một cái. Hai tay đánh ra vài đạo linh khí vào trong phiên ưng lô. Trong nháy mắt, tốc độ của phiên ưng lô tăng lên gấp đôi, không thể nhìn rõ được tốc độ xoay của nó. Nếu thoáng nhìn, người ta cứ tưởng nó vẫn đang đứng yên. Nhưng thực ra do nó chuyển động quá nhanh khiến cho người khác có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ vẫn không đủ? Vương Lâm thì thào nói. Từ thần thức của hắn có thể quan sát thấy phiên ưng lô nhờ vào việc xoay tròn mà sinh ra nhiệt độ cao. Nhưng đối với tiểu đỉnh có vẻ như nhiệt độ đó vẫn chưa đủ. Màu sắc của tiểu đỉnh chỉ hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không bị chảy ra. Trong đầu Vương Lâm chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn lập tức xuất từ trong túi trữ vật ra một thứ gì đó. Hắn cũng chẳng thèm để ý xem nó thế nào. Tay phải khẽ vung lên, ném nó vào trong phiên ưng lô. Trong nháy mắt khi vật đó rơi vào, một ngọn lửa màu xanh biếc chợt bốc lên. Nhiệt độ trong thân lô nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Màu sắc tiểu đỉnh trở nên đỏ rực, nhưng vẫn không có dấu hiệu chảy ra. Vật mà Vương Lâm vừa mới ném vào là một loại tài liệu luyện khí đặc thù của Chiến Thần Điện. Nó được gọi là huyết thạch, sau khi quán nhập linh lực vào trong đó, nó có thể sinh ra nhiệt độ rất cao. Nhưng nếu cho vào với số lượng quá nhiều thì chẳng những không gia tăng nhiệt độ mà còn giảm đi nữa. Vì vậy, sau khi Vương Lâm ném vào trong mấy viên liền dừng lại. Lúc này, hơi nóng của phiên ưng lô đã đạt tới một mức độ kinh người. Nhưng tiểu đỉnh vẫn chỉ đỏ rực lên chứ không hòa tan. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi lại cho vào thêm một chút tử nguyệt đằng, toái hoa thạch, lam nguyệt mộc. Tới hơn 10 loại tài liệu luyện khí của Chiến Thần Điện. Một cột khói đủ loại màu sắc bốc lên, tạo thành một cái hư đỉnh. Sau khi cái hư đỉnh xuất hiện, lập tức xoay tròn như một cơn lốc rồi nhanh chóng tản ra, quay vào bên trong phiên ưng lô. Trong nháy mắt, từ trong phiên ưng lô phát ra những tiếng nổ. Từ từ một vết nứt chợt xuất hiện bên ngoài thân lô. Vương Lâm bình tĩnh tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào bên trong tiểu đỉnh. Chỉ thấy hai nửa tiểu đỉnh bắt đầu chảy ra với một tốc độ chậm rãi. Nếu với tốc độ này, rất có thể cho tới khi phiên ưng lô bị vỡ vụn nó vẫn chưa chảy ra hết. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Hắn giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Khi ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống. Đây chính là Hoàng Tuyền băng diễm sau khi tu luyện Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết mà thành. Băng diễm đã dung hợp kim đan, nên có thể nói sinh sôi không ngừng. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, thì chắc chắn kim đan sẽ bị tổn thương. Vì vậy cho tới hôm nay, băng diễm vẫn được hắn để dành làm một đòn sát thủ, hiếm khi chịu xuất ra. Nếu không phải phiên ưng lô sắp vỡ vụn, thì hắn cũng chẳng xuất nó ra làm gì. Vương Lâm nhanh chóng đẩy hai tay về phía trước. Băng diễm liền bay ra chạm vào phiên ưng lô. Vương Lâm tập trung cao độ, chăm chú theo dõi, khống chế băng diễm một cách cẩn thận, từ từ đến gần, không để cho nó có một chút dao động linh lực. Hắn cố gắng giữ cho nhiệt độ của băng diễm được ổn định. Trong nháy mắt, mức độ dao động của phiên ưng lô chợt tăng lên. Nhưng nó chưa kịp khuếch tán thì đã bị băng diễm bao phủ. Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng toàn thân Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Lần này, hắn mạo hiểm cố gắng khống chế, giữ cho phiên ưng lô không bị hủy. Nếu lúc đó mà có chút sơ sẩy thì chắc chắn phiên ưng lô sẽ bị vỡ vụn. Có thêm băng diễm bảo vệ, tình trạng phá hủy của phiên ưng lô chậm lại. Nhưng nếu không khống chế băng diễm cẩn thận thì quá trình hòa tan của tiểu đỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Vương Lâm lại càng thêm cẩn thận, khống chế băng diễm hết sức chính xác, không để xảy ra một chút sai lầm. Tiểu đỉnh cứ từ từ tan chảy. Trong quá trình đó, Vương Lâm hết sức căng thẳng. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thì tiểu đỉnh cũng đã hòa tan hoàn toàn, trở thành một loại chất lỏng màu xanh biếc, nằm ở dưới đáy phiên ưng lô. Vương Lâm thở phào một cái, tay phải bắt quyết, đánh ra một đạo linh quang, khảm vào thân phiên ưng lô. Nhất thời, phiên ưng lô rung lên, dừng lại. Vương Lâm giơ tay chộp lấy một cái, chất lỏng xanh biếc trong lô, bay lên. Trong chất lỏng đó, thấp thoáng cái bóng mờ ảo của tiểu đỉnh. Vương Lâm biết, đó chính là đỉnh linh của Độc Vương đỉnh. Hắn liền vẫy tay một cái, kiếm linh liền bay ra, dung hợp vào trong chất lỏng màu xanh biếc. Trong nháy mắt, đỉnh linh cũng dao động, dung nhập vào trong chất lỏng. Ánh mắt Vương Lâm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hai cái linh thể khác nhau vẫn chưa xảy ra công kích, thôn phệ như sự dự đoán của hắn. Sau khi đối diện với nhau một chút, đỉnh linh liền hóa thành một làn linh khí màu xanh biếc rồi chui vào bên trong kiếm linh. Hai cái nhanh chóng dung hợp lại một chỗ. Đến lúc này, Vương Lâm mới hoàn toàn thở phào. Hai tay hắn nhanh chóng điểm mấy cái, nhất thời, chất lỏng từ từ ngưng tụ. Theo ý muốn của Vương Lâm, nó nhanh chóng biến thành một thanh tiểu kiếm dài một thước sáu tấc màu xanh sẫm. Hai bên thân kiếm xuất hiện những lớp gai nhọn. Vô số mũi nhọn hiện lên tạo ra một cảm giác rợn người. Lúc này, phi kiếm đã thành hình, có màu xanh sẫm, bên trong ẩn chứa độc tố của Độc Vương đỉnh. Nếu chẳng may chạm phải, không bị phi kiếm giết chết thì cũng bị trúng độc mà chết. Với phi kiếm này, cho dù là Nguyên Anh kỳ nếu bị hắn đánh lén cũng khó lòng thoát chết. Dù sao thì độc tố của nó cũng chính là từ Độc Vương đỉnh của Mạnh Đà Tử. Có điều, sau khi ngưng luyện, Vương Lâm cũng không dám nuốt vào trong bụng sử dụng kim đan tế luyện. Chỉ sợ một khi không cẩn thận thì hắn cũng khó mà thoát chết. Với chất độc trong Độc Vương đỉnh, cơ bản là không có giải dược. Ngoại trừ Mạnh Đà Tử, không người nào có thể giải được nó. Vương Lâm có chút vui vẻ. Từ nay những cái gai trên thân phi kiếm sẽ là sát chiêu của hắn. Chỉ cần hắn muốn, những cái gai đó sẽ lập tức xuất hiện, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.